Chương 1271, muốn xác định điển tịch thật giả, không thể hiểu lầm độc thần A. Nhân cảnh, Đậu Châu. Một đoạn nhạc đệm về sau, bàn đào hội bắt đầu tiếp tục cử hành, nhưng tiết tấu lại là nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn là ngày thứ hai mới chính thức bắt đầu, có thể tương quan thần ma tranh đấu đã bắt đầu, chỉ chờ lấy quyết ra sau cùng hai tên người chiến thắng, đợi đến ngày thứ hai bàn đào hội tổ chức về sau, sau đó tới một trận quyết chiến, tuyên cáo người thắng lợi xuất hiện, thu hoạch được bàn đào khen thưởng. Đối với biến hóa như thế, tự nhiên đưa tới không ít người mâu thuẫn, có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Dù sao đem nhiều ngày chiến đấu áp suất đến không đến một ngày, cái này đưa tới hậu quả cũng là chiến đấu sẽ một trận tiếp một trận, căn bản sẽ không có bất kỳ ngừng, nguyên bản bọn họ có thể mượn lấy khe hở, có thể ngắn ngủi khôi phục một số pháp lực, trị liệu một chút thương thế, hiện nay phải không ngừng chiến đấu, cái này sẽ xuất hiện một loại tình huống. Cái kia chính là thực lực cường đại người, không nhất định có thể đi đến sau cùng. Muốn là chiến đấu tiêu hao quá lớn, như vậy trận chiến đấu tiếp theo có thể sẽ thua, nhất là đến đây tham dự bàn đào hội thần ma, toàn bộ đều là các tộc người nổi bật, tuy nhiên tiểu tộc không cách nào cùng đại tộc so sánh. Nhưng đại tộc số lượng không ít, sự chênh lệch giữa bọn họ rất nhỏ, có thể chiến thắng hay không, từ trước đến nay là căn cứ lấy thiên thời cùng địa lợi còn có người cùng để phán đoán. Cho nên phía trên một trận tiêu hao lớn, trận tiếp theo tao ngộ địch nhân tiêu hao tiểu, khẳng định như vậy quyết chiến bại. Nhân tộc đột nhiên cải biến quy củ, lập tức để chiến đấu tràn đầy sự không chắc chắn, cái này cũng cho một số thực lực hơi chưa đủ người cơ hội. Cho nên có người hoan hỷ có người sầu, đủ loại tâm tình không ngừng xuất hiện. Nhưng đối với đây hết thảy, Thiên Cơ lão nhân toàn bộ đều làm như không thấy, hiện nay Thiên Cơ lão nhân chú ý lực, toàn bộ đều tập trung vào Thận Long cái chết phía trên. Thận Long chết tại nhân cảnh, đây không phải một chuyện nhỏ, nguyên bản bởi vì Thận Long chết đi, bàn đào hội nên lập tức kết thúc, hoặc là kéo dài thời hạn tổ chức, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh vậy mà lựa chọn tiếp tục. Cái này khiến Thiên Cơ lão nhân có một ít đoán không được, trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra, Đậu Trường Sinh mục đích không chỉ là Thận Long, bây giờ tham dự bàn đào hội bên trong khách mời, còn có người là Đậu Trường Sinh mục tiêu. Thiên Cơ lão nhân trừ cái đó ra, lại cũng không nghĩ ra những khả năng khác. Đem quy củ tuyên bố về sau, Thiên Cơ lão nhân không có có chủ trì tiếp xuống thần ma tranh đấu, mà chính là đem sự tình an bài xong xuôi, tự có những người khác phụ trách, Thiên Cơ lão nhân bây giờ bận rộn, nhìn như không đáng chú ý, có thể đến cùng chính là nhân tộc tể tướng, ở vào mấy người phía dưới, trên vạn người. Nhưng khi Thiên Cơ lão nhân muốn trở về đại điện bên trong, dự định cùng lão Trần nói chuyện với nhau một chút, thảo luận một chút Thận Long thi thể chi tiết. Một đạo quang ảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn Thiên Cơ lão nhân chú ý lực, Thiên Cơ lão nhân dương mắt hướng về phương xa nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy cái này một đạo quang ảnh, chính là một cái sinh trưởng vũ vực ngọc giản. Ngọc giản trắng tinh không tì vết, sau lưng mọc lên hai cánh, màu vàng óng hai cánh, chính đang không ngừng kích động, tràn ngập ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, giống như từng cây lông vũ, không ngừng đầy trời tản mát. Trông thấy cái này một bộ tràn cảnh về sau, Thiên Cơ lão nhân ánh mắt ngưng tụ, thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên. Ngọc giản truyền tin, đây là một loại rất cổ lão thủ đoạn, cũng vô cùng bảo thủ. Kém xa trước mắt mượn nhờ Hạo Thiên kính, hoặc là những bảo vật khác truyền tin đến nhanh. Dù sao ngọc giản phi hành phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem tin tức lan truyền, mà Hạo Thiên kính trên cơ bản không có bao nhiêu trì hoãn. Nhưng không thể không nói bàn về an toàn, lại là ngọc giản truyền tin an toàn nhất, bởi vì ngọc giản nếu như bị ngăn cản sẽ lập tức tự hủy, mà lại ngọc giản truyền tin chính là nào đó một vị không biết tên đại nhân vật khai sáng, hiện nay Thiên Cơ lão nhân có thể trông thấy, chính là bởi vì ngọc giản là truyền đưa cho mình. Những người khác cho dù là đứng tại Thiên Cơ lão nhân một bên, cũng căn bản nhìn không thấy. Điều này có thể phòng ngừa bất hủ ngăn cản, đây là viễn cổ thời đại đi qua nghiệm chứng sự tình, cho nên dù là loại thủ đoạn này cổ lão cùng bảo thủ, nhưng dính đến cực vì chuyện trọng yếu, y nguyên chính là võ đạo chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên cái này sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Làm võ đạo không ngừng phồn vinh hưng thịnh, cuối cùng sẽ có một nhật xuất hiện thay thế ngọc giản truyền tin thủ đoạn. Sẽ càng thêm an toàn, mau lẹ, thuận tiện. Bây giờ Thiên Cơ lão nhân trông thấy ngọc giản truyền tin một khắc này, liền biết xảy ra chuyện lớn. Muốn không phải đại sự, tuyệt đối sẽ không lấy thủ đoạn như vậy. Thiên Cơ lão nhân đưa tay ở giữa, ngọc giản đã rơi vào đến bàn tay bên trong, ngọc giản tựa như là một chi bị bắt lại mũi tên một dạng, lặp đi lặp lại không ngừng rung động động, hoàng kim vũ vực bắt đầu dần dần tiêu tán, biến thành vô số trơ trụi một chút. Biến mất tại trong giữa không trung. Thiên Cơ lão nhân đọc nhanh như gió trực tiếp quan sát, đơn giản liếc mắt qua, Thiên Cơ lão nhân cũng là sững sờ. Nhanh chóng bắt lấy mấu chốt trong đó từ. Độc thần, thần tộc. Thiên Cơ lão nhân một đôi mắt, theo bản năng bắt đầu hít mắt, ánh mắt đã nhìn không thấy, chỉ có thể trông thấy một cái khe hở. Cho dù là kinh hồng một biệt, có thể Thiên Cơ lão nhân y nguyên đem tất cả nội dung một mực ghi khắc xuống, có thể sau cùng Thiên Cơ lão nhân y nguyên đi quan sát lần thứ hai, bởi vì Thiên Cơ lão nhân sợ mình nhìn lầm. Lần thứ hai Thiên Cơ lão nhân nhìn vô cùng cẩn thận. Có thể nói là từng chữ nghiên cứu, cứ việc Thiên Cơ lão nhân quan sát rất chậm, có thể ngọc giản bên trong nội dung không phải quá nhiều, Thiên Cơ lão nhân hao tốn hơn 10 cái hô hấp, hoàn toàn lại nhìn một lần. Không khỏi thật sâu hấp thụ thở ra một hơi. Sau đó lại nặng nặng phun ra. Nội tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Đậu Trường Sinh khủng bố như vậy. Ngọc giản bên trong nội dung đại khái khái quát xuống tới, cũng là độc thần hiện thân tại thần tộc, thu được thủy thần lễ ngộ, đã chính thức gia nhập thần tộc. Cái này nguyên bản là một cái vô cùng trọng yếu tin tức, độc thần là cao quý một tôn bất hủ, bất luận là thêm vào cái nào một chủng tộc, đều sẽ ảnh hưởng đến vạn tộc cục thế, chứ đừng nói là thần tộc cường đại như vậy thực lực. Thần tộc có độc thần về sau, cũng đã là năm tôn bất hủ thần ma, cái này đã có thể uy hiếp được nhân tộc. Cái này một cái tin tức trọng đại, muốn là tăng thêm Thận Long tử vong án kiện, Thiên Cơ lão nhân biết đây chính là chấn động vạn tộc đại sự kiện. Thiên Cơ lão nhân lại thở ra một hơi. Trách không được Đậu Trường Sinh không có ý định tra án, bởi vì cái này căn bản cũng không có tất yếu đi điều tra. Chỉ cần chờ lâu đợi một hồi, chứng cứ thì đưa mình tới cửa. Thiên Cơ lão nhân hiểu được bản thân thu được tin tức, như vậy vạn tộc khẳng định cũng có thể thu hoạch được, tại thần tộc bên trong chôn giấu xuống nhãn tuyến sự tình, cái này có thể không chỉ có nhân tộc. Chỉ là bọn hắn bao nhiêu muốn nhiều chờ một lát mới có thể hiểu được, cái này không phải nhân tộc thu hoạch được tin tức nhanh, mà chính là bọn họ không tại bản tộc, dạng này tin tức trọng yếu dẫn đầu lan truyền đến bản tộc, sau đó lại truyền đến Đan Phượng cùng Cự Nhân Vương trong tay bọn họ, cái này trung chuyển một chút tin tức lan truyền tốc độ thì chậm lại. Thiên Cơ lão nhân trầm mặt một chút, lại cảm khái một câu. Đậu Trường Sinh khủng bố như vậy. Phục. Thiên Cơ lão nhân hoàn toàn phục. Cho dù là làm một tên hợp cách đậu thổi, nhưng giờ khắc này Thiên Cơ lão nhân cũng không tìm tới khoác lác từ ngữ. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi hướng về đại điện đi đến, muốn đem tin tức nói cho Đậu Trường Sinh, nhưng vừa đi, trong lòng đã không suy nghĩ thêm Thận Long tử vong án kiện, chuyện này vấn đề không lớn. Thiên Cơ lão nhân nghĩ là, chính mình đường đường Thiên Cơ lâu chi chủ, tạo dựng Thiên Cơ báo đại tài tử. Bây giờ vậy mà nghĩ không ra nói khoác Đậu Trường Sinh từ ngữ, chuyện này không thể coi thường, là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nhất định phải tăng cường học tập. Cũng không thể đầy đủ để Thiên Thông giành mất danh tiếng. Thiên Cơ lão nhân tốc độ chậm chạp, vẫn chưa vô cùng lo lắng lan truyền tin tức. Hết thảy đều tại Đậu Trường Sinh trưởng khống bên trong, cho dù là chính mình không nói, Đậu Trường Sinh cũng là trong lòng hiểu rõ. Cho nên cùng ngày mấy lão người tới trong đại điện thời điểm, đã nhìn thấy cái này từng tôn bất hủ, hiện nay đều ngay tại tiếp thu ngoại giới tin tức, Thiên Cơ lão nhân không nhìn thẳng rơi mất bọn họ, chậm rãi đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, bắt đầu đè thấp lấy giọng hát nói, Thánh đế bệ hạ. Độc thần còn sống. Bây giờ ngay tại thần tộc. Thiên Cơ lão nhân cúi đầu, không có đi nhìn Đậu Trường Sinh phản ứng, đến mức quan sát Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, cái kia hoàn toàn đều là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì vì Thiên Cơ lão nhân đều có thể dự liệu được Đậu Trường Sinh phản ứng. Lấy Đậu Trường Sinh giả nhân giả nghĩa, khẩu thị tâm phi tính cách, khẳng định sẽ vô cùng chấn kinh. Chính như cùng Thiên Cơ lão nhân đoán trước đồng dạng, Đậu Trường Sinh chấn kinh nói, cái gì? Độc thần tại thần tộc. Một câu nói kia Đậu Trường Sinh chỗ tại chấn kinh bên trong, cho nên trực tiếp thốt ra, thanh âm hơi to lên một chút. Còn dường như sấm sét thanh âm, không ngừng ở trong đại điện bộ cuồn cuộn quanh quẩn, chấn động bốn phương tám hướng. Cái này một thanh âm, lập tức đánh thức từng tôn bất hủ. Để ánh mắt của bọn hắn bắt đầu hội tụ, toàn bộ đều nhìn về Đậu Trường Sinh, bọn họ đối với Đậu Trường Sinh khiếp sợ phản ứng, toàn bộ đều làm như không thấy, Đậu Trường Sinh coi bọn họ là làm ngu ngốc, bọn họ tự nhiên lười đi phối hợp Đậu Trường Sinh diễn xuất. Bây giờ độc thần tại thần tộc, đây nhất định là Đậu Trường Sinh an bài, Đậu Trường Sinh đối với cái này một kết quả, sớm đã biết. Chấn kinh. Chấn kinh cái chù y. Đậu Trường Sinh chấn kinh, dưới cái nhìn của bọn họ bất quá là nhắc nhở bọn họ, bây giờ chứng cứ có. Hết thảy đều là thần tộc làm. Vũ tộc nữ vương sau lưng trắng noãn vũ dực, giờ phút này đã chậm rãi rũ xuống đến, vũ tộc nữ vương thần sắc bình tĩnh, có thể trong mắt đã hiện ra mù mịt chi sắc. Đậu Trường Sinh lần này làm, thật sự là quá ngoài dự liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại hợp tình hợp lý, thủ đoạn này không gọi được cao siêu, nhưng hết lần này tới lần khác vô cùng có tác dụng, trước sau kết hợp với nhau, thì hiển hiện cực kỳ tinh diệu. Kinh khủng nhất một điểm, cái này một loại thủ đoạn khiến người ta khó lòng phòng bị. Độc thần độc chết Thận Long, sau đó xuất hiện tại thần tộc. Người bình thường tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Bởi vì ở trong đó liếc mắt liền nhìn ra chỗ không đúng. Vu Oan dấu vết hết sức rõ ràng, muốn là thần tộc làm, hiện nay khẳng định là cực lực ẩn tàng độc thần tung tích, chỉ cần chứng thực độc thần đã sớm chết, như vậy cái này cùng thần tộc không quan hệ. Cho nên độc thần căn bản cùng thần tộc không phải một lòng, ngược lại tại hại thần tộc. Đậu Trường Sinh hành tung, không, là nhất cử nhất động, toàn bộ đều tại bọn họ nắm giữ bên trong, không biết bao nhiêu người đang giám thị Đậu Trường Sinh. Điểm này tuyệt đối không cách nào dự phòng, bởi vì rất nhiều người thực lực không cao, bọn họ chỉ là gián tiếp giám thị, sau cùng lấy được tin tức không ngừng tập hợp lên, có to lớn đoàn đội phụ trách chỉnh lý. Nhưng đúng là như thế, cho nên mới hiển hiện Đậu Trường Sinh khủng bố. Tại dưới mắt của bọn họ, đều có thể cùng độc thần thông đồng cùng một chỗ, để độc thần phối hợp kế hoạch của mình, điểm này vô cùng lợi hại, để vũ tộc nữ vương không rét mà run. Từng tôn bất hủ trầm mặc, nhưng có người không có trầm mặc. Một vị nào đó đậu tính nam tử tiếp tục nói, độc thần muốn là còn sống lời nói, như vậy thận long tử, độc thần liền là phi thường trọng đại người hiềm nghi. Phải biết độc thần hạ độc bản sự, thiên hạ vô song. Thận long chết cũng quá nhanh. Đậu Trường Sinh nói đơn giản vài câu, ánh mắt nhìn về phía đứng tại thận long bên cạnh thi thể lão Trần hỏi, ngươi chủ động nhắc đến độc thần. Là phát hiện chứng cứ sao? Lão Trần cảm nhận được Đậu Trường Sinh ánh mắt, trong lòng lập tức máy động. Có cái rắm chứng cứ, đây bất quá là chính mình thuận miệng nói mà thôi. Dù sao hạ độc một đạo, tại cấp bậc thấp vô cùng có tác dụng, nhưng làm thần ma sau tinh thông đạo này người thì ít, chánh thức đột phá đến bất hủ tầng thứ càng thêm thưa thớt. Lão Trần cũng liền nhận biết độc thần một người, cho nên hoài nghi người nào thời điểm, cũng liền thuận miệng đem độc thần nói ra. Ở trong đó cũng có độc thần chính là thượng cổ thời đại người, bất hủ thời đại đều mở ra đã nhiều năm như vậy, độc thần vẫn luôn chưa từng xuất hiện, tại lão Trần xem ra độc thần tử vong khả năng cực cao, cho nên trước đẩy đến độc thần trên thân, trước tiên đem trước mắt cửa này đi qua lại nói. Đến mức tương lai người nào là hung thủ, đương nhiên là thu hoạch được Đậu Trường Sinh chỉ thị hành sự. Chỉ là không có dự liệu được, chính mình thuận miệng nói, thì có chính thành tỷ lệ là thật. Không. Đây hết thảy khả năng không phải trùng hợp. Lão Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, phân tích sau có thể phát hiện, chính mình bị giới hạn thực lực, cho nên nắm giữ thượng cổ bí văn không nhiều, người quen biết cũng không nhiều, ước chừng cũng chỉ nhận biết độc thần, tại cái này một loại tình huống dưới, sẽ chỉ nói độc thần. Đây đều là có dấu vết mà lần theo. Cho nên bị Đậu Trường Sinh dẫn đạo về sau, độc thần hai chữ một cách tự nhiên thì xuất hiện. Thật là khủng khiếp Đậu Trường Sinh. Chính là Đậu Trường Sinh quá kinh khủng, hiện nay hỏi mình muốn chứng cứ, lão Trần biết mình chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là cho Đậu Trường Sinh chứng cứ. Lão Trần trầm mặc ba cái hô hấp, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, thi thể nơi này ta lại muốn nhìn một chút, mới có thể nói ra lý do. Lão Trần một câu nói kia, chỉ là đang trì hoãn thời gian, để cho mình biên soạn một hợp lý chứng cứ. Lão Trần sau khi nói xong, lại một lần nữa thấp hạ thân, sau đó giả bộ như kiểm tra thận long thi thể bộ dáng, kỳ thực cuối cùng dịch não cũng đang lo lắng, như thế nào mới có thể để từng tôn bất hủ tin tưởng. Lão Trần suy nghĩ 3 năm cái hô hấp, phát hiện mình căn bản biên soạn không ra hoàng mỹ chứng cứ tới. Bây giờ đầu ngồi ở một bên, chờ đợi lấy kết quả đều là bất hủ thần ma, bọn họ ngoại trừ thực lực bên ngoài, không ít đều là nhất tộc chi chủ. Mưa to gió lớn không biết gặp được bao nhiêu, mỗi cái đều có kinh nghiệm phong phú, muốn tại trong thời gian ngắn lừa gạt qua bọn họ, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Không cần nói là bây giờ không đủ thời gian, liền xem như cho mình sung túc thời gian cũng không được. Đối mặt với cái này mấy nhân kiệt, thiên chi kiêu tử, chính mình là nghịch đại đao trước mặt quan công. Cái này khiến lão Trần như đưa đám ước chừng một cái hô hấp, lão Trần thì trong lòng nhất định. Bởi vì lão Trần phát hiện, chính chỉ cần Đậu Trường Sinh hài lòng là được rồi, cái này một số người đều là râu ria mình không đáng kể. Chỉ đòi lý do nói còn nghe được, không phải quá giả, bị một người chọc thủng cấp độ, đây chính là thật. Không, liền xem như giả. Bọn họ người nào dám ngắt tội Đậu Trường Sinh? Chính mình không là một người tại chiến đấu, chính mình hậu trường thông thiên đây. Cho nên lão Trần trực tiếp mở miệng nói, cái này một loại độc, ta tại trong điển tịch gặp qua, cũng là độc thần am hiểu độc. Độc này gọi. Hơi ngừng dừng một chút, lão Trần mới tiếp tục nói, thiên long sát. Thảo. Danh tự là hiện biên. Giả. Thật sự là quá giả. Cự nhân vương trong lòng phỉ báng một câu, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ người vi phạm lương tâm nói, cái tên này ta cảm thấy quen thuộc. Ta nhớ ra rồi. Ta tại trong điển tịch nhìn thấy qua. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, cao hứng mở miệng nói, có điển tịch ghi chép, cái kia không sai được. Cũng là độc thần làm. Còn mời cự nhân vương tiền bối đem điển tịch đưa tới, để các tộc nhìn một chút. Chúng ta không thể hiểu lầm độc thần. Chương 1272, ta mới là kẻ cầm đầu A. Điển tịch. Hai chữ này, ý vị thâm trường, dư vị vô cùng. Từng tia ánh mắt nhìn về phía cự nhân vương, tràn ngập ý vị sâu xa ánh mắt, hết sức rõ ràng một việc, bọn họ đối với cự nhân vương quan sát thượng cổ điển tịch căn bản không tin tưởng. Cự nhân vương trầm mặt một chút, lại một lần nữa cảm nhận được Đậu Trường Sinh vô sĩ. Không có thấp nhất, chỉ có thấp hơn. Đậu Trường Sinh đã dùng hành động, lần lượt phá vỡ cực hạn, hướng cự nhân vương tuyên cáo chính mình bị ổi cùng vô sĩ. Cho dù là cự nhân vương đã sớm tâm lý có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ bị một câu nói kia làm sẽ không. Ước chừng một cái nhiều hô hấp về sau, cự nhân vương lúc này mới chủ động mở miệng nói, điển tịch ở vào tộc trong bảo tàng lâu bên trong trân tàng. Đây là phi thường hiếm thấy sách quý, bình người thường vô pháp mang theo mang ra, cũng chỉ có các đời cự nhân vương mới có thể. Ta tuy nhiên có thể truyền đưa đến mệnh lệnh, nhưng muốn đi trình tự, cũng là phải cần một khoảng thời gian, lại nói đem điển tịch theo cự nhân vương đưa tới, trước sau cũng muốn trì hoãn thời gian rất lâu, cho nên ta khiến người ta sao chép một phần, đem điển tịch tương quan ghi chép nội dung truyền tới, mời chư vị xem. Cái này điển tịch chỉ là cự nhân Vương thuận miệng nói, phía trên đi đâu tìm tìm đi. Hiện tại mô phỏng, đó thật là quá giả, rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Chuyện này nếu như bị ngồi vững, như vậy chính mình đem về Trầm Luân trở thành trò cười thiên cổ, chính mình cũng là muốn mặt người. Đan Phượng ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cự nhân Vương, cái này một vị Trầm Luân đến tận đây, hoàn toàn trở thành một tên a vô nịnh hót, trèo viêm phụ thế tiểu nhân. Độc dược này danh xưng là nói bừa, mà điển tịch một chuyện vẫn là nói bừa, hết thảy đều không có một câu nói thật. Có thể hết lần này tới lần khác món này vô cùng sự tình đơn giản, lại là không người dám tại bóc trần, bởi vì này lại đắc tội Đậu Trường Sinh. Đan Phượng nhìn chăm chú lên cự nhân Vương, có thể con mắt nhìn qua có thể rõ ràng trông thấy, Đậu Trường Sinh một bộ hoàn toàn tin tưởng cự nhân Vương thần thái, dường như giống là mới vừa đi ra thâm sơn sơ nhập giang hồ mao đầu tiểu tử. Một bộ ngây thơ non nớt, không hiểu được trong nhân thế hiểm ác. Đan Phượng trong lòng phát lạnh, lông tơ dựng ngược, hàm răng dường như đều đang run rẩy. Đậu Trường Sinh một người này, quá tà dị. Mỗi một lần đều dùng chân thành nhất, ấu trĩ thần thái, làm lấy thế gian tàn nhẫn nhất sự tình. Ngây thơ bề ngoài phía dưới, chính là thế gian hung ác nhất ma đầu. Bây giờ muốn là đem độc thần giết chết Thận Long sự tình ngồi vững, như vậy thần tộc giết chết Thận Long một chuyện, tự nhiên cũng là chứng cớ rành rành. Đan Phượng hơi hơi đưa tay, rộng lớn ống tay áo rung rung ở giữa, Đan Phượng chú ý tới từng tia ánh mắt nhìn mình, bọn họ lắng nghe đến động tĩnh, đang chờ đợi chính mình mở miệng. Đan Phượng trong lòng cứ việc có rất nhiều ý nghĩ, cũng rất muốn lớn tiếng phát biểu, có thể kết quả cuối cùng cũng là đổi một cái ngồi ngay ngắn tư thế. Một bộ không phải mình muốn mở miệng, chỉ là bởi vì ngồi ngay ngắn không thoải mái, đổi một cái ngồi ngay ngắn tư thế. Thương Nguyên Ly chủ động đánh vỡ trầm mặc nói, cự nhân Vương nói không sai. Đem điển tịch đưa tới quá hao tổn tốn thời gian, trước tiên đem điển tịch tương quan ghi chép nội dung đưa tới là được. Có Thương Nguyên Ly chống đỡ về sau, cự nhân Vương trong lòng thở dài một hơi, thật sợ giờ phút này không người mở miệng, sau đó Đậu Trường Sinh lại mở miệng yêu cầu điển tịch. Muốn là người bình thường, chính mình như thế trợ giúp, chắc chắn sẽ không tiếp tục yêu cầu điển tịch, nhưng hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh vô cùng tà dị, làm sao cũng vô pháp phân loại đến người bình thường bên trong. Đậu Trường Sinh suy tư một chút, thở dài mở miệng nói, thật rất muốn nhìn một chút điển tịch. Được rồi, trước tiên đem tương quan ghi chép truyền tới. Có cự nhân Vương tiền bối xác định, là độc thần hạ thủ sự tình, đây đã là ván đã đóng thuyền. Cho nên bây giờ chúng ta muốn thảo luận một việc, chuyện này cùng thần tộc có quan hệ hay không? Đậu Trường Sinh vừa mới nói xong, phản phất là nhớ ra cái gì đó một dạng, lập tức mở miệng bổ sung một câu nói, Thận Long tử vong một án điều tra rõ ràng, cái này cho Long tộc một cái công đạo. Long tộc người đến sao? Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía một bên đứng thẳng, giống như một tên bồi bàn thiên cơ lão nhân. Thiên cơ lão nhân chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt, đi về phía trước ra một bước, bình tĩnh mở miệng nói, Thận Long sau khi chết, ta lập tức hướng Long tộc truyền tin tức. Án chiếu lấy bình thường tình huống mà nói, lấy Đông Hải Long cung cùng Đậu Châu khoảng cách, Long tộc muốn là điều động người đến, sớm như vậy nên đến. Bây giờ Long tộc người chưa từng đi vào, chứng minh Long tộc nội bộ có một vài vấn đề, muốn chờ bọn hắn lại đến người, cái này sợ là muốn nhiều chờ một hồi. Thiên cơ lão nhân nói rất viễn chuyển, Long tộc hai trụ cột lớn Thận Long chết rồi, xuống một vị có thể đại biểu cho Long tộc, cũng chỉ còn lại Long tướng Viên Thủy Long Nữ, tuy nhiên Viên Thủy Long Nữ là người một nhà, tới không có bất luận cái gì nguy hiểm. Có thể Viên Thủy Long Nữ nhất định phải cân nhắc ảnh hưởng, tuyệt đối không có khả năng mạo muội đến đây, dù sao này lại gia tăng tự thân hiềm nghi. Tại thiên cơ lão nhân xem ra, Viên Thủy Long Nữ sẽ cố ý chờ một hồi, trước tạo nên sợ hãi tâm tình, sau cùng vì Long tộc, vì đón về Thận Long thi thể, không để ý tự thân sinh tử, đại nghĩa lẫm nhiên đến đây nhân cảnh. Cái này một đợt về sau, Viên Thủy Long Nữ đủ để thu hết Long tộc chi tâm, thu hoạch được Long tộc trên dưới tán thành, trở thành một tên chân chính Long tộc chi chủ. Cơ hội tốt như vậy, thiên cơ lão nhân tự nhiên không muốn để cho Viên Thủy Long Nữ bỏ lỡ, cho nên muốn là Viên Thủy Long Nữ không hiểu, thiên cơ lão nhân tin tưởng tiên tề cũng sẽ giáo sư Viên Thủy Long Nữ. Đậu Trường Sinh không khỏi trầm ngâm, hiện nay thiếu Long tộc cái này một cái khổ chủ, có một ít lời nói ngược lại không tốt nói. Dù sao để Long tộc nói, cùng từ Đậu Trường Sinh tới nói, cái này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, tạo thành ảnh hưởng cũng không giống nhau. Cho nên Đậu Trường Sinh sau cùng đối với thiên cơ lão nhân nói, cho Long tộc lan truyền tin tức, thúc một thúc bọn họ. Bây giờ Thận Long chết đi, chuyện này bọn họ là khổ chủ, đến cùng muốn làm thế nào, cái này còn phải nhìn Long tộc ý tứ. Thiên cơ lão nhân gật đầu, sau đó bắt đầu an bài lên, trong lòng đối với Đậu Trường Sinh vòng này đập nhất hoàng kế hoạch, trong đáy lòng đã liên tục tán thưởng. Độc thần nơi đó an bài không cần nhiều lời, liền nói hiện nay Long tộc cái này một cái khổ chủ, Thận Long sau khi chết, Viên Thủy Long Nữ nhất gia độc đại, trở thành Long tộc chi chủ lại không lo lắng, cái này vốn là đã phi thường cao sáng tỏ. Nhưng tiếp xuống an bài càng cao minh hơn, Viên Thủy Long Nữ chính là khổ chủ, đến lúc đó cụ thể làm thế nào? còn không phải Đậu Trường Sinh chuyện một câu nói. Cho nên chuyện này đổi tới đổi lui, toàn bộ đều tại Đậu Trường Sinh trong khống chế, dạng này tính kế trong thiên hạ xuất hiện rất nhiều lần, tuy nhiên đáng giá tán thưởng, nhưng không tính toán chuyện ly kỳ gì. Nhưng bọn hắn chỗ nào có thể cùng Đậu Trường Sinh so sánh, Thiên Cơ lão nhân ánh mắt vừa di động, từng tôn đại danh đỉnh đỉnh bất hủ cường giả, toàn bộ đều thu vào đến trong mắt. Đây chính là từng vị sừng sững ở giữa thiên địa đỉnh điểm đại nhân vật, muốn lừa gạt trêu đùa một hai vị bất hủ còn chưa tính, bây giờ hội tụ ở chỗ này bất hủ số lượng, trực tiếp tăng gấp 10 lần còn nhiều, cái này hiển hiện phi thường khủng bố. Thiên Cơ lão nhân trong lòng là hưng phấn, lại cũng là có sợ hãi. Hưng phấn ở chỗ cục thế đều tại trong khống chế, sợ hãi là mình có thể nhìn ra điểm này, là biết Nguyên Thủy Long nữ lai lịch chân chính. Cái này một số bất hủ không biết được, cho nên toàn bộ đều mơ mơ màng màng, nhìn không ra Đậu Trường Sinh khủng bố. Có thể chuyện này chính mình bởi vì nắm giữ tình báo nhìn ra Đậu Trường Sinh bố cục, nhưng sự tình khác đâu. Không chừng cũng là một kiện vô cùng chuyện bình thường, thì ẩn giấu đi đủ để chấn kinh thiên hạ khủng bố. Thiên Cơ lão nhân vội vàng rời đi. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, rất rõ ràng không người đi chủ động nói tiếp, đều muốn chờ đợi Long tộc cái khổ chủ này đến, sau đó lại đi nghiên cứu một chút một bước nên làm như thế nào. Cứ việc không một người mở miệng nói chuyện, có thể từng vị bất hủ ánh mắt, bắt đầu không ngừng di động, bọn họ đã nhìn lẫn nhau lên. Bí mật truyền âm giao lưu cũng không có, đơn giản thần sắc tụ hợp, bọn họ liền đã tạo thành ăn ý, liên hợp thảo phạt thần tộc một chuyện, cái kia là tuyệt đối không được. Thần tộc bị vu oan dấu vết rõ ràng, bọn họ làm sao có thể oan uổng người tốt. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu, chính yếu nhất chính là, hiện nay bọn họ cần một cái bia ngắm, đi hấp dẫn nhân tộc cùng Đậu Trường Sinh ánh mắt, hao phí Đậu Trường Sinh tinh lực. Thần tộc thực lực không yếu, bây giờ lại bị Đậu Trường Sinh nhằm vào, vô cùng phù hợp. Người tinh lực là có hạn, thần tộc bị Đậu Trường Sinh để mắt tới, bọn họ cũng liền dễ dàng, không cần đi lo lắng Đậu Trường Sinh. Cái này một loại cách làm tuy nhiên rất vô sĩ một số, nhưng tử đạo hữu bất tử bần đạo, đây là phù hợp nhân tính, cũng trách không được bọn họ. Dù sao bọn họ không có bỏ đá xuống giếng, đây chính là thần tộc may mắn. Thiên ngoại thiên. Một chỗ thần bí chi địa. Khôi ngô cao lớn, giống như một tôn thiết tháp cự nhân độc thần. Bây giờ chính chấp hai tay sau lưng, sợi tóc màu tím nghênh phong rung rung, còn như là thác nước. Độc thần một đôi mắt, hiện nay hiện ra vẻ ngờ vực. Giờ phút này hóa thân đã tiêu vong, điểm này độc thần có thể rõ ràng cảm nhận được, hóa thân bởi vì là không phải bình thường tử vong, cho nên độc thần vô pháp thu hoạch được cái này một bộ phận trí nhớ. Hóa thân tại thần tộc đến cùng đã trải qua cái gì, độc thần là không biết. Bất quá cho dù là không biết được, nhưng đại khái tình huống độc thần cũng có thể đoán đi ra, chắc hẳn bây giờ thần tộc vô cùng kinh sợ. Mưu đồ của chính mình bại lộ, trở thành một tên người người kêu đánh đối tượng, đối với cái này độc thần căn bản không thèm để ý. Không, đây hết thảy đều là độc thần cố ý gây nên. Độc thần chủ động độc chết Thận Long, giá họa cho thần tộc, cố ý bốc lên vạn tộc phân tranh, tự nhiên không phải là bởi vì độc thần ưa thích hỗn loạn. Làm một tên phong hào thiên tôn, độc thần cũng không có rảnh rỗi như vậy. Nhất là cái này một loại cử động, vô cùng rêu rao, kéo cừu hận, muốn là làm không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cái này liên quan đến chủng tộc rất nhiều, trong đó không ngừng một vị bất hủ, cho nên độc thần có can đảm làm như vậy, đương nhiên là cái này một loại hành động đối với mình hữu ích. Độc thần đã ở vào phong hào thiên tôn đỉnh điểm, thành công vượt qua tam tai, đến đón lấy cũng là hoàn thành cửu nạn một trong, trở thành một tên tổ cảnh, chân chính trở thành một tên đại nhân vật. Cửu nạn không phải gặp trắc trở, mà chính là vinh diệu. Nhất định phải hoàn thành chính kiện đại sự kinh thiên động địa, cái này bất luận là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Mà bây giờ độc thần tại làm thì là trở thành vạn tộc đại chiến dây dẫn nổ, bây giờ tiên đạo chiến bại, võ đạo có thể đại biểu cho thiên địa. Vạn tộc đại chiến, cái này đã định trước chính là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Muốn là vạn tộc bởi vì chính mình bạo phát xung đột, đánh thành một tổ cháo, như vậy đây chính là vô thượng vinh diệu, đủ để đem chính mình tu vi đẩy đến tổ cảnh. Độc thần không phải người tốt lành gì, lựa chọn hoàn thành cửu nạn, tự nhiên nghĩ tới cũng là làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu muốn so chuyện tốt nhẹ nhõm nhiều, bất quá phản vệ chi lực cũng lớn, tốt xấu nửa nọ nửa kia, đây là phi thường công bình. Độc thần cũng biết bình thường biện pháp, khẳng định là không làm được, cho nên mới đi dạng này bàn môn tà đạo. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, đến đón lấy cũng là khai chiến, sau đó chính mình đạt được lợi ích. Nhưng bây giờ độc thần chậm chạp không có cảm nhận được thiên địa đáp lại, cho dù là vạn tộc đại chiến không có toàn diện bạo phát. Có thể thế cục hôm nay, cũng cần phải xuất hiện dấu hiệu, cái này liền sẽ có lấy thiên địa phản hồi. Cửu nạn hoàn thành cũng là có một cái quá trình, thiên địa sẽ không lập tức đi tính toán thành công thất bại, trong đó quá trình cũng sẽ dần dần tích lũy chỗ tốt, cho đến sau cùng sau khi hoàn thành, triệt để bắt đầu thuế biến. Có thể thiên địa một điểm động tĩnh không có, đây là phi thường không đúng. Cho dù là vạn tộc chỗ đó không có bao nhiêu ý nghĩ, có thể thần tộc nơi này cũng không nên a. Chỉ cần Viêm Thần nhìn thấy chính mình hóa thân, như vậy lập tức thì sẽ biết. Là mình hại thần tộc. chính mình cũng coi là thần tộc, chủ động hại bản tộc, Viêm Thần nhất định phẫn nộ phi thường, thần tộc trên dưới oán hận, cái này đủ để ảnh hưởng đến thiên địa, như vậy thì sẽ có phản hồi chi lực, đến tăng cường chính mình tiếng xấu, mình có thể nhờ vào đó đạt được lợi ích. Cái này thật ứng với câu nói kia, tiếng xấu cũng là tên. Độc Thần không khỏi bắt đầu xem kỹ bản thân, sau đó bắt đầu đem sự kiện phục bàn, ngay tại cẩn thận cân nhắc, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Một phút sau, Độc Thần không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Lấy biểu hiện của mình, tuyệt đối là nhân vật chính, không người quang mang có thể che giấu chính mình. Bây giờ Đậu Châu Bàn Đào Hội, hội tụ nhiều như vậy bất hủ, bọn họ đủ để đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng, chính mình cần phải thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Độc Thần trong lòng sinh ra bực bội, không khỏi bắt đầu lặp đi lặp lại dạo bước lên, không nghĩ ra ở trong đó đến cùng có chỗ nào không đúng. Sau khi, không nghĩ ra Độc Thần, bắt đầu chủ động lan truyền tin tức, tìm kiếm Đậu Châu cùng trên trời thần cảnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này hai nơi địa phương, Độc Thần đều an bài người, rất nhanh tin tức liền đã lan truyền trở về. Độc Thần sau khi nhìn thấy sững sờ. Bởi vì hiện nay Đậu Châu đông đảo bất hủ thảo luận là thần tộc. Điểm này rất bình thường, dù sao bây giờ thần tộc là giết chết Thần Long kẻ cầm đầu, nhưng trên trời thần cảnh nơi này, bọn họ chủ phải đàm luận thì không phải mình, đề tài toàn bộ đều là quay chung quanh Đậu Trường Sinh triển khai. Ba câu nói sẽ xuất hiện một lần Đậu Trường Sinh, phản phất là rời đi Đậu Trường Sinh bọn họ thì sống không được. Cái này khiến Độc Thần càng thêm phiền não. Đậu Trường Sinh ba chữ đã bắt đầu chướng mắt lên. Không ngừng xem tiếp đi, Độc Thần đã bỏ qua hắn văn tự khác, nhìn thấy là Đậu Trường Sinh, vẫn là Đậu Trường Sinh. Độc Thần đã kịp phản ứng, biết ở trong đó xuất hiện vấn đề gì. Hiện nay tất cả mọi người hoài nghi, Thần Long cái chết chính là Đậu Trường Sinh giá họa thần tộc. Về phần mình bất quá là Đậu Trường Sinh sử dụng quân cờ, chỉ là một cái vai phụ. Cửu Nạn cũng có thể không làm nhân vật chính, nhưng sự kiện đối với thiên địa ảnh hưởng muốn đầy đủ trọng yếu, một lần vạn tộc đại chiến khẳng định không được, dù sao vạn tộc đại chiến nhiều lần, liên quan đến người cũng quá là nhiều. Muốn là thống nhất chi chiến, ảnh hưởng này rất lớn, cho dù là vai phụ đều đủ để đạt được lợi ích. Theo nhân vật chính trở thành vai phụ, trách không được không có phản hồi. Bởi vì lần này sự kiện, không đủ hoàn thành Cửu Nạn. Độc Thần đại hận. Ta mới là kẻ cầm đầu a. Bọn họ đều ánh mắt mù sao. Cái này đạp mã nồi đen đều có người nguyện ý cõng. Thiên địa này đều không bình thường. Chương 1273, Đậu Đại Thiện Nhân đăng tràng. Đông Hải. Sóng sau cao hơn sóng trước sóng biển, sôi trào mãnh liệt xung kích về đằng trước. Nhưng ở vào sóng biển phía trên, lại là đứng vững từng đạo bóng người, Nguyên Thủy Long Nữ hiếm thấy tháo xuống màu xanh mạng che mặt, lộ ra mỹ lệ dung nhan, giờ phút này thần sắc trang nghiêm nghiêm túc. Một bên Vũ Long cùng Lôi Long chờ tiên thiên thần ma, đang đứng tại Uyên Thủy Long Nữ bốn phía, bọn họ vừa vặn đem Uyên Thủy Long Nữ bộ hạ tại khu vực trung ương. Mắt thấy Uyên Thủy Long Nữ sắp tiến về nhân cảnh, chuyến đi này lành dữ không biết, Vũ Long chần chờ một chút, lại là cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng nói, đi nhân cảnh, vẫn là từ để ta đi. Một câu nói kia nói ra miệng về sau, Vũ Long triệt để buông lỏng. Nguyên bản vô cùng sợ chết, cho nên mới đối đi nhân cảnh rất kháng cự, nhưng bây giờ hết thảy đều nghĩ thông suốt rồi, đều không có ý định còn sống trở về, nhân cảnh liền xem như đầm rồng hang hổ lại như thế nào. Vũ Long nhẹ nhõm nói, hiện nay tộc ta liền một tôn bất hủ đều không có, cái này một loại tình huống trong thời gian ngắn còn tốt, muốn là dần dần, như vậy tất nhiên sẽ ra chuyện. Như Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc, bọn họ khẳng định phải nháo sự, lấy thủ đoạn của bọn hắn, không sẽ tự mình ra tay, chỉ là sẽ trong bóng tối đến đỡ tiểu tộc đến khiêu khích chúng ta, lần lượt xung đột phía dưới, hao tổn chúng ta Long tộc hy vọng, sau cùng bọn họ mới có thể xuất hiện giải quyết dứt khoát. Cho nên tộc ta không thể không có bất hủ. Bây giờ Thận Long chết rồi, trong tộc có thể đột phá trở thành bất hủ giả, cũng chỉ có Long nữ. Long tộc có thể vô ngã, không thể không Long nữ. Vũ Long ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía Uyên Thủy Long nữ, mà chính là nhìn về phương Tây, đó chính là nhân cảnh phương hướng. Vũ Long nhìn chăm chú lên Đậu Châu vị trí, tiếp tục mở miệng nói, Đậu Trường Sinh người này quá độc ác, cũng vô cùng cẩn thận mắt. Tù Ngưu đắc tội hắn bây giờ tử vong, Đậu Trường Sinh y nguyên ghi hận tộc ta, trực tiếp hố chết Thận Long. Muốn là dựa theo lấy tình huống bình thường mà nói, ngươi lần này tiến đến không có bất kỳ nguy hiểm nào, có thể cái kia dù sao cũng là Đậu Trường Sinh, dù ai cũng không cách nào suy đoán ra Đậu Trường Sinh đến cùng nghĩ như thế nào. Lấy Long nữ ngươi bây giờ tầm quan trọng, chúng ta không thể đi đánh bạc. Viên Thủy Long nữ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy Lôi Long không nói một lời, Bạch Long giống như pho tượng, hai vị này tử vong qua một lần, tiềm lực chưa đủ gia hỏa, nguyên bản chính là thích hợp nhất đối tượng, nhưng bọn hắn bây giờ sợ. Mà Vũ Long ngay từ đầu cũng là sợ hãi, như là bọn hắn một dạng, nhưng thời khắc sống còn Vũ Long khám phá sinh tử, hết sức rõ ràng cảnh giới đã thăng hoa, muốn nói Long tộc bên trong trừ mình ra bên ngoài tương lai người nào có hy vọng đột phá bất hủ, như vậy tất nhiên bài đẩy Vũ Long. Viên Thủy Long nữ trong lòng cảm thán một tiếng, Long tộc không hổ là đại tộc, nội tình quá thâm hậu. Tuần tự chết nhiều như vậy đủ để che gió che mưa đại thụ, nhưng vẫn như cũ có phổ thông cây cối trưởng thành, có thể vì long tộc che gió che mưa. Đây chính là đại tộc, chỉ cần không thể lập tức đem đại tộc đánh chết, hoặc là tiếp tục không ngừng suy yếu, như vậy lấy đại tộc nội tình, bọn họ rất nhanh liền có thể chậm tới. Viên thủy long nữ ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên vũ long, cái này một vị nguyên bản không đáng chú ý, nhưng tại áp lực mài phía dưới, lại là bắt đầu phun tỏa hào quang. Trong nghịch cảnh mới có anh hùng cuộc khởi. Cái này một vị phải chăng muốn an bài một chút, đem vũ long dẫn tiến cho đậu trường sinh. Viên thủy long nữ trong lòng sinh ra sát cơ. Khi chi anh hùng, ta chi quân giặc. Long tộc đều đã có không gượng dậy nổi khuynh hướng, có thể vũ long nở rộ thứ hai mùa xuân, cái này khiến nguyên thủy long nữ trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Sau cùng áp chế sát cơ, hiện nay không phải lúc. Long tộc không thể yếu hơn nữa, cái này cùng nhân tộc suy yếu long tộc kế hoạch mâu thuẫn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một cái hiện thực. Mỗi thời mỗi khác. Bây giờ long tộc rơi vào trong lòng bàn tay mình, muốn long tộc trợ giúp cho nhân tộc, vì nhân tộc nhất thống vạn tộc cung cấp trợ lực, long tộc tất nhiên không thể quá yếu thì không chỗ dùng chút nào. Viên thủy long nữ chủ động mở miệng nói, không cần. Ngươi không cách nào đại biểu long tộc. Bây giờ đậu châu bàn đào hội, các tộc bất hủ tề tụ, muốn là ta không đi, khẳng định như vậy sẽ để cho vạn tộc bất mãn, cho là chúng ta long tộc cố ý lãnh đạm bọn họ. Bây giờ chính là ta tộc gian nan nhất thời khắc, đến đón lấy chúng ta cần vạn tộc chống đỡ, không thể đắc tội vạn tộc. Thận long chính là tộc ta công thần, cũng chỉ có ta tiến về, mới có thể biểu hiện ra đối công thần coi trọng. Viên thủy long nữ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng tôn tiên thiên thần ma, không khách khí mở miệng nói, bây giờ khẳng định có người trong bóng tối hãm hại ta. Cho rằng là ta hố chết thận long, cốt nhất gia độc đại, trở thành long tộc chi chủ. Ta cứ việc giải thích qua nhiều lần, có thể có một ít người sẽ không tin, bọn họ chỉ tin tưởng mình ác ý suy đoán. Cho nên lần này ta tiến về nhân cảnh, cũng là nói cho bọn hắn, ta một lòng vì công, không thẹn lương tâm. Viên thủy long nữ nhìn lấy còn muốn mở miệng vũ long, trực tiếp vung tay lên đánh gãy nói, ta đi nhân cảnh về sau, muốn không cách nào trở về, như vậy long tộc sự vụ lớn nhỏ, đều do vũ long làm chủ. Viên thủy long nữ ánh mắt nhìn về phía lôi long nói, ta cho các ngươi cơ hội, nhưng sau cùng chỉ có vũ long khám phá sinh tử, cho nên vũ long thượng vị đây là tất nhiên. Ta trở về vũ long cũng là long tướng, ta về không được cũng là đời sau long tộc chi chủ. Viên thủy long nữ đại nghĩa lẫm nhiên thanh âm, vang vọng tại Đông Hải phía trên. Viên thủy long nữ lời nói sau khi nói xong, cũng mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, hướng thẳng đến nhân cảnh phương hướng từng bước một đi đến. Viên thủy long nữ bóng lưng, rất nhanh liền đã biến mất trong tầm mắt mọi người, lôi long nhìn chăm chú lên viên thủy long nữ biến mất phương hướng, mặt không thay đổi khuôn mặt rốt cuộc nổi lên thần sắc, một tia vẻ xấu hổ hiện ra, trực tiếp phá vỡ trầm mặt nói, ta chống đỡ vũ long trở thành long tướng. Lôi long sau khi nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi, một câu cũng không thèm nhiều lời. Lôi long có lòng hăng hái, nhưng là vô lực hồi thiên, đã chết qua một lần về sau, lại muốn trở thành một tên bất hủ, đây không phải không được, nhưng là vô cùng khó khăn. Lôi long hiểu được bản thân không đủ trở thành cái này vạn người không được một ví dụ. Cho nên đoạn thời gian này, đối với nhục mạ cùng chửi rủa, lôi long toàn bộ đều làm như không thấy, lại cụ thể một số cũng là bắt đầu bày nát. Người nát về sau, thì triệt để phế đi. Đạo lý trong đó lôi long không phải không hiểu, nhưng mình không cách nào đột phá, như vậy chỉ có thể vô lại còn sống. Lần này tiến về nhân cảnh quá nguy hiểm, một trương thiên tiên phục sinh phù không đủ chứng cứ mình. Hiện nay bất hủ xuất hiện lớp lớp, thiên tiên phục sinh phù bị khắc chế lợi hại. Trừ phi là một trương kim tiên bất tử phù, nhưng lôi long hiểu được bản thân căn bản không có cái giá này giá trị, cho nên đi đánh bạc chính mình không chết ở bất hủ trong tay. Lôi long trực tiếp từ bỏ. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Trước khi đi lôi long thật sâu nhìn chăm chú lên liếc một chút vũ long, đối với vũ long hiện ra ước ao ánh sáng. Vũ long bây giờ phun tỏa hào quang, thành công sống ra thứ hai mùa xuân, tương lai tiềm lực vô hạn. Thật hâm mộ a. Vũ long nhìn lấy lôi long sau cùng ánh mắt, có lòng tố nói cái gì. Có thể lời nói đến bên miệng, lại không cách nào nói ra miệng. Lôi long chính là long tộc anh kiệt, lúc trước thế nhưng là một lần tranh đoạt long tướng đứng đầu nhân tuyển, đây là long tộc chí cường giả hạt giống, tương đương với bây giờ bất hủ hạt giống, là long tộc trụ cột. Cho dù là lôi long chết một lần, tuy nhiên đột phá tỷ lệ ít đi một chút, nhưng cái này không ảnh hưởng lôi long trí tuệ. Lôi long y nguyên có thể trở thành long tộc trường cột, giá trị này thời khắc nguy hiểm nhất, chống lên long tộc một mảnh bầu trời, có thể lôi long lựa chọn rất khiến người ta thất vọng. Giống như một vị người đứng xem một dạng. Nhất là bây giờ rời đi, để vũ long vô cùng thất vọng. Lôi long triệt để phế đi. Bây giờ còn có thể ăn một số vốn ban đầu, có thể tiếp tục nữa, chỉ sẽ trở thành một đời mới long tộc đá đặt chân, muốn là long tộc tiếp tục cường đại, chuyện này cũng không có gì. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ long tộc đang ở vào đã qua vạn năm thời khắc nguy hiểm nhất, lôi long cách làm như vậy, thì hiển hiện không để ý đại cục, để vũ long trong lòng phát lạnh. Vũ long ánh mắt nhìn về phía những người khác. rốt cục cảm nhận được bây giờ long tộc khó khăn. Huyết long, băng long, thương long, minh long, trúc long, thận long toàn bộ đều đã chết, còn lại người còn sống sót, đã không đủ chống lên long tộc dạng này đại tộc. May mắn bọn họ còn có viên thủy long nữ. Không phải vậy long tộc thật sụp đổ. Bây giờ chỉ có học tập thương tộc, đối ngoại nịnh bợ nhân tộc, đối nội bồi dưỡng hậu bối, để đời sau người trưởng thành, mới có thể vượt qua một đoạn này không người kế tục thời gian. Chỉ là nhân tộc sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Không, không chỉ là nhân tộc, vạn tộc biết sao? Nhìn đến tìm kiếm ngân long một chuyện, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Long tộc nhất định phải có một tôn bất hủ, tốt nhất là hai tôn bất hủ. Nơi xa rời đi Uyên Thủy Long Nữ, cũng không biết mình sau khi rời đi, cũng phát sinh một khúc nhạc đệm. Bây giờ Uyên Thủy Long Nữ thần sắc bi thương, toàn thân trên dưới tràn ngập bi thương, ngay tại tuần tự ấp ủ lấy tâm tình, muốn để cho mình biểu dương ra tráng sĩ một đi không trở lại ý cảnh tới. Chuyến này không có không bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng chính là trong lòng không có áp lực, cho nên mới khảo nghiệm diễn kỹ. Uyên Thủy Long Nữ cũng không muốn chính mình diễn hỏng rồi. Dù sao đây chính là đậu trường sinh, muốn là mình biểu hiện không tốt, bị người phát hiện đầu mối, như vậy lấy đậu trường sinh thủ đoạn độc ác, không chừng liền sẽ xuống tay với chính mình, khả năng này tính cực thấp, có thể chính là câu nói kia, đây chính là đậu trường sinh A. Uyên Thủy Long Nữ tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm. Sau đó không lâu, liền đã thành công đi tới nhân cảnh Đậu Châu. Thiên Cơ lão nhân đã sớm thu được tin tức, ngay tại Đậu Châu biên giới xin đợi lấy, giống như là một tên nhân tộc sứ giả, chính đang nghênh tiếp long tộc khổ chủ. Uyên Thủy Long Nữ trông thấy Thiên Cơ lão nhân trắng như tuyết tung bay lông mày, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía tứ phương, đang tìm lấy cái khác giám thị giả. Thiên Cơ lão nhân chú ý tới Uyên Thủy Long Nữ động tác, lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, có thể đã cho Uyên Thủy Long Nữ truyền âm nói, trực tiếp truyền âm là đủ. Trong bóng tối có bất hủ phụ trách hộ giá hộ tống, tuyệt đối không ai có thể giấu giếm qua hắn, phát hiện chúng ta giao lưu. Uyên Thủy Long Nữ nhất tâm lưỡng dụng, mặt ngoài cùng Thiên Cơ lão nhân khách sáo lấy, trong bóng tối bắt đầu nói, ta lần này tới làm khổ chủ. Thánh đế có dặn dò gì? Thiên Cơ lão nhân cười khổ nói, chỗ nào có dặn dò gì? Rõ ràng như vậy sơ hở, ngươi cho rằng thánh đế sẽ làm sao? Uyên Thủy Long Nữ không chút nghĩ ngợi nói, cũng đúng. Thánh đế làm việc, từ trước đến nay là truy cầu hoàng mỹ phạm tội, bất kỳ một cái nào vụ án, trừ phi giống như là lần trước lừa giết bá hạ, trực tiếp bộc lộ ra mục đích, không phải vậy bất luận là làm sao điều tra, đều không thể phát hiện mảy may chứng cứ. Thánh đế không chỉ không phải người hiềm nghi, ngược lại là khổ chủ, là người bị hại. Uyên Thủy Long Nữ sau cùng nghi hoặc nói, thánh đế không có rõ ràng chỉ thị, như vậy ngươi phán đoán ra, còn là dựa theo lấy tâm ý của ta tới. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp nói, án chiếu lấy ngươi tâm ý đến là đủ. Ta sẽ không vẽ rắn thêm chân, cái này sẽ ảnh hưởng thánh đế kế hoạch. Thánh đế đều đã đem hết thảy an bài thỏa mãn, khẳng định đem ngươi ý nghĩ trong lòng, toàn bộ đều dự liệu được, ngươi hoàn toàn bằng vào bản tâm làm việc, đây chính là thánh đế kết quả mong muốn. Uyên Thủy Long Nữ nói thẳng, ta là một tên khổ chủ. Chắc chắn sẽ không buông tha giết chết thần long hung thủ. Cho nên độc thần phải chết, nhưng thần tộc chính là chủ sử sau màn, khẳng định cũng không thể bỏ qua. Gần nhất mấy lần đại sự phía trên, Viêm thần nhiều lần biểu lộ ra đối long tộc bất mãn, lần trước còn có diệt long chi tâm, cho nên ta đối thần tộc kêu đánh kêu giết, đây là phi thường bình thường, vạn tộc đều sẽ lý giải. Uyên Thủy Long Nữ sau khi nói xong, liền không có tiếp tục lại nói, đem trong lòng mục đích nói cho Thiên Cơ lão nhân, chỉ là để bọn hắn sớm hiểu được hết thảy, nhờ vào đó bắt đầu cân nhắc lợi hại. Có thời gian sớm chuẩn bị, không đến mức bị đánh một trở tay không kịp. Làm Uyên Thủy Long Nữ đi vào lúc, có thể trông thấy từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ trên người mình. Giờ khắc này Uyên Thủy Long Nữ vạn chúng chú mục. Uyên Thủy Long Nữ chậm rãi đi qua ngoại điện, một chân bước vào nội điện. Ngoại điện từng tia ánh mắt, Uyên Thủy Long Nữ không nhìn thẳng rơi, có thể nội điện ánh mắt lại là không được, cái này bất hủ ánh mắt như là thực chất, giống như là từng tòa đồi núi, trực tiếp đặt ở Uyên Thủy Long Nữ trên bờ vai, trong lúc nhất thời để Uyên Thủy Long Nữ không thở nổi. Ước chừng thích ứng một cái hô hấp, Uyên Thủy Long Nữ lúc này mới bước ra bước thứ hai, chậm chạp đi cho tới trong đại điện khu vực, đứng ở từng tôn bất hủ phía trước. Đậu Trường Sinh với tư cách chủ nhân, cũng không có đi hàng huyên vài câu, đi thẳng vào vấn đề nói, long tộc chính là khổ chủ. Bây giờ chúng ta vẫn chưa hiệp thương ra cái gì giải quyết chi pháp, cũng là muốn đợi đối đãi ngươi cái khổ chủ này đi vào về sau, nghe một chút khổ chủ ý nghĩ. Ngươi có thể nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Uyên Thủy Long Nữ trực tiếp nói, độc thần phải chết, thần tộc nhất định phải diệt. Hai cái nhất định phải, biểu đạt ra Uyên Thủy Long Nữ đối thần tộc hận ý, thoáng một cái để Đậu Trường Sinh nhíu mày, không khỏi mở miệng nói, độc thần giết chết thần long, thủ đoạn phi thường ti tiện, giết chết độc thần đây là nhất định. Điểm này không có bất kỳ cái gì tranh luận, độc thần độc chết thần long, đây không phải cái gì đại sự, ai nguyện ý đi quản long tộc sự tình. Nhưng ở bàn đào hội phía trên, tại vạn tộc bất hủ trước mặt, đây chính là đánh mặt của bọn hắn, cho nên độc thần phải chết. Có thể thần tộc cứ việc có lỗi, nhưng tội không đáng chết. diệt tộc cái này quá hung ác, dù sao thần tộc còn có vô số sinh linh, đương nhiên chủ yếu nhất điểm này làm không được, vạn tộc không cho phép, cho nên Đậu Trường Sinh rất hiện thực, chủ động khuyên giải nói, thần tộc vạn vạn sinh linh là vô tội. Chỉ cần Viêm Thần chịu thừa nhận sai lầm, hối cải để làm người mới, vậy là được rồi. Đây là muốn Viêm Thần mệnh a. Quả nhiên không hổ là Đậu Trường Sinh. Vừa ra tay, chính là muốn một cái đại tộc chi chủ mệnh. Từng tia ánh mắt giật mình, rốt cục hiểu rồi Đậu Trường Sinh mục đích, bọn họ không khỏi trong lòng nhất an, triệt để an tâm. Cự Nhân Vương chủ động nói, Thánh Đế cũng là thiện tâm. Chính là vạn tộc hoàn toàn xứng đáng đại thiện nhân. Đáng tiếc Viêm Thần không biết điều. Tự tìm đường chết. Chương 1274, Cự Nhân Vương cái chết, thường. Một kiện kinh thiên động địa đại án. Trước sau không đến một ngày, liền đã tuyên cáo chân tướng rõ ràng. Mà trước sau sau điều tra càng là nhẹ nhàng thoải mái, căn bản không cần cẩn thận đi điều tra, manh mối thì chủ động đưa tới cửa, thậm chí là có thể nói, Đậu Trường Sinh cái mông đều không hề rời đi cái ghế, liền đã đem án kiện ngọn nguồn điều tra rõ ràng. Thần thám. Hoàn toàn xứng đáng thần thám. Cái này một loại phá án tốc độ, thiên hạ vô song. Được xưng tụng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đậu Trường Sinh dám nhận thứ hai, không người dám nhận đệ nhất. Bởi vì hung thủ cùng điều tra người cùng là một người, cái này một loại tình huống tương lai sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không có đem người trong thiên hạ làm ngu ngốc hồ lộng người. Một kiện liên quan đến nhất tộc an nguy, liên quan đến vạn tộc hòa bình đại án, chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, thật sự là một chuyện thật đáng mừng sự tình. Đan Phượng ráng chống đỡ lên, cố mà làm gạt ra nụ cười, tuy nhiên nụ cười vô cùng cứng ngắc, nhưng ít ra Đan Phượng bật cười, biểu đạt ra nội tâm cao hứng. Vốn là lấy Đan Phượng trình độ, bật cười không phải một việc khó, nhưng giờ phút này làm vô cùng khó khăn, cái này đủ để nhìn ra Đan Phượng hiện nay đối một màn này chán ghét. Lấy Đan Phượng thị giác đến xem, bây giờ Long tộc lựa chọn tốt nhất, cái kia chính là dàn xếp ổn thỏa. Không, cũng không nói là dàn xếp ổn thỏa, mà chính là thừa cơ sở cầu một chút chỗ tốt, sau đó nhờ vào đó mở rộng vạn tộc đồng tình, để Đậu Trường Sinh chuyển di mục tiêu, không lại tiếp tục nhìn chằm chằm Long tộc. Có thể hết lần này tới lần khác Long tộc cử động, hoàn toàn là cùng Đan Phượng nghĩ hoàn toàn ngược lại, Nguyên Thủy Long nữ người này nói lời, toàn bộ đều vô cùng chính xác, hợp logic. Không cách nào bắt bẻ ra mảy may mau bệnh đến, nhưng cũng chính là như thế, cho nên trong đó vấn đề rất nhiều. Nguyên Thủy Long nữ không có cân nhắc Long tộc, đối độc thần cùng thần tộc kêu đánh kêu giết, đây không phải Long tộc có thể làm được, sau cùng mục đích không cách nào hoàn thành, ngược lại để Long tộc vẫn còn dễ thấy vị trí, cái này có khả năng bị Đậu Trường Sinh tiếp tục chèn ép. Thiên ngôn vạn ngữ đều là một câu, Long tộc không có có bất hủ, cũng không cần lãng, cái kia cúi đầu thì còn thành thật hơn chịu thua. Long tộc bùng nhão không dính lên tường được, lúc trước tù ngư như thế, Nguyên Thủy Long nữ cũng như thế. Đan Phượng đã sớm ở trong lòng đản sinh ra một cái ý nghĩ, bây giờ lại một lần nữa hiện lên, phải chăng muốn thả vứt bỏ Long tộc. Như lần trước vì không cho thần tộc bỏ đá xuống giếng bảo trụ Long tộc, chính mình thế nhưng là bị Viêm Thần nắm một lần, Long tộc hiện nay đã trở thành chính mình xương sườn mềm, đây là một cái rõ ràng sơ hở, muốn là tiếp tục nữa, khẳng định sẽ trở thành trí mạng lỗ thủng. Hôm nay là có hay không đến phải bỏ qua Long tộc thời điểm rồi. Long Phượng hợp tộc. Đây là Đan Phượng tham vọng, có thể tùy ý Long tộc làm như vậy tử, hợp tộc cũng không phải là chuyện tốt, mà chính là một kiện thiên đại tai họa. Đây là một cái quyết định trọng đại, Đan Phượng trong lòng phi thường chần chờ. Đan Phượng một người cũng vô pháp làm chủ, dự định sau khi trở về cùng Bạch Phượng thật tốt nói một lần. Đan Phượng hiện ra nụ cười, phản phất là ủng hộ Cự Nhân Vương, có thể giờ phút này lại là chỉ giữ trầm mặc, không có mở miệng nói một câu. Cái này khiến một mực nhìn chăm chú lên Đan Phượng ánh mắt Cự Nhân Vương. Nồng đậm lông mày không khỏi hơi hơi dốc hết ra bỗng nhúc nhích, trước mắt cái này một vị từ trước đến nay là cùng Long tộc cùng tiếng lùi Phượng Hoàng tộc, bây giờ vậy mà không có phản ứng. Thật ứng một câu kia chuyện xưa, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Không, hẳn là người đi trà lạnh, đây càng thêm chuẩn xác một số. Long tộc bất hủ chết thì chết, đi thì đi, bây giờ không có bất hủ về sau, liền Đan Phượng đều chướng mắt chính mình Long đại ca. Dự đoán bên trong Phượng Hoàng tộc chống đỡ, bây giờ lại là chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Cự Nhân Vương nổi lên dị sắc, nhưng chợt Cự Nhân Vương nảy ra ý hay, trực tiếp nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, Long Phượng một thể. Bây giờ Thần Long chết thảm tại thần tộc trong tay, chắc hẳn Phượng Hoàng tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha thần tộc. Cự Nhân Vương trực tiếp dùng giọng khẳng định, cũng là trực tiếp phá hỏng Đan Phượng tất cả đường lui, để Đan Phượng chỉ có thể duy trì chính mình. Đây là phi thường lời đơn giản thuật, cho dù là tại phàm tục bên trong, cũng rất ít đưa đến hiệu quả, bởi vì Đan Phượng không phải là đồ ngốc, cũng không phải tượng gỗ. Có thể tùy ý Cự Nhân Vương khống chế, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ trường hợp không đúng, Đậu Trường Sinh chính ngồi ngay ngắn ở phía trên vị trí, đây mới là Cự Nhân Vương lực lượng. Cáo mượn oai hổ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đây là Đan Phượng gặp này trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ. Cái này Cự Nhân tộc từ khi Bách Lực, Khoa Phụ sau khi chết, vị này Cự Nhân Vương đã tại đầu này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng con đường phía trên càng chạy càng xa. Trước kia cho Đan Phượng lưu lại anh hùng khí, hoặc là nhất đại kiêu hùng hình tượng, bây giờ đã là ầm vang phá toái, hết thảy đều bắt đầu mơ hồ, thay vào đó là nằm rạp trên mặt đất, lè lưỡi bóng người. Cái này cự nhân vương quá phát triển, đồng dạng đều là đè thấp làm tiểu, bắt đầu nịnh bợ Đậu Trường Sinh, nhưng cự nhân vương kém xa Thương Nguyên Ly. Cự nhân tộc sớm muộn gặp nạn. Đậu Trường Sinh thế, cũng không phải tốt như vậy mượn. Tương lai muốn cự nhân vương gấp 10 lần, gấp trăm lần hoàn lại. Đan Phượng trà trộn thiên hạ mấy ngàn năm, tự nhiên qua lâu rồi xúc động niên kỷ, biết rõ sẽ rơi vào cự nhân vương tính kế, có thể Đan Phượng cũng sẽ không tới chống đỡ đụng Đậu Trường Sinh, thậm chí là đơn giản nhất phá cục pháp, không nhìn thẳng rơi cái này một đề tài, chủ động đổi đề tài, Đan Phượng đều không có đi làm. Đối mặt Đậu Trường Sinh, chỉ có thể cẩn thận hơn. Đan Phượng bình tĩnh nói, Long Phượng chính là hai tộc, không gọi được một thể, bất quá lần này Thận Long cái chết, Phượng Hoàng tộc tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, độc thần phải chết. Mà độc thần sau lưng thần tộc, cái này cũng tuyệt đối không thể buông tha. Cụ thể muốn làm thế nào, còn mời cự nhân vương hạ lệnh. Đan Phượng cũng không phải dễ trêu, trực tiếp bắt đầu nâng lên cự nhân vương địa vị, lại đến mấy lần về sau, liền sẽ kích phát Đậu Trường Sinh bất mãn, đến lúc đó cự nhân vương xuống tràng có thể nghĩ, bất quá Đan Phượng sẽ không lại làm, bởi vì đây là mượn đao giết người, nhất định phải cân nhắc lòng dạ hẹp hòi Đậu Trường Sinh, thuận thế cũng đem chính mình cho hận lên, đến lúc đó ôm thảo đánh con thỏ, cùng một chỗ đem chính mình thu thập. Một mực duy trì trầm mặc, dường như là người ngoài cuộc, người đứng xem tất phương. Mắt thấy đến cuộc thế dạng này phát triển tiếp, nhưng trong lòng thì bạo phát ra sát cơ, đây không phải nhằm vào Đậu Trường Sinh. Tất Phương tuần tự thế nhưng là nhiều lần lĩnh giáo Đậu Trường Sinh bản sự, đương nhiên sẽ không đi đụng vào Đậu Trường Sinh râu hùng, Tất Phương đây là đem cự nhân vương cho hận lên, tuần tự cái này mấy lần cự nhân vương quá phát triển. Cự nhân vương không ngừng nịnh bợ Đậu Trường Sinh, căn bản không cân nhắc vạn tộc lợi ích, muốn là tiếp tục nữa, nhân tộc thế lực tiến một bước bành trướng, đối với yêu tộc mà nói không phải chuyện tốt. Môi hở răng lạnh đạo lý, Tất Phương vẫn là hiểu được. Bây giờ nhất tộc có bốn tôn bất hủ, cũng chính là thần tộc cùng bọn hắn. Muốn là thần tộc bị đánh áp, chết đến một hai tôn bất hủ, như vậy yêu tộc liền sẽ nổi bật mà ra, nhân tộc mục tiêu tiếp theo có thể nghĩ, khẳng định cũng là yêu tộc bọn họ. Đến lúc đó lại có cự nhân vương cái này chó xù, không ngừng đối yêu tộc kêu đánh kêu giết, vậy khẳng định là một tràng tai nạn. Cho dù là vị này cự nhân vương tâm tư không thuần, không phải một cái trung thành kẻ ủng hộ, nhưng tất cả những thứ này đều râu ria. Tất Phương Nguyễn bỗng nhúc nhích bờ môi, chậm rãi mở miệng nói, đối thần tộc trực tiếp ra tay một chuyện, cái này ngược lại không gấp. Dù sao bây giờ bàn đào hội ngay tại tổ chức, đợi đến bàn đào hội kết thúc, còn có một đoạn thời gian, chúng ta thời gian vô cùng dư dả, cho nên trực tiếp cho thần tộc truyền tin, để thần tộc giao ra độc thần. Muốn là thần tộc giao ra cái này một cái kẻ cầm đầu, chủ động thừa nhận sai lầm, như vậy có thể theo nhẹ xử lý. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ, người sống trên đời, người nào không có làm qua chuyện sai, chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi, thì là một chuyện tốt. Tất Phương cách đối phó rất đơn giản, cái kia chính là kéo, dù là cũng biết đây là uống chậm chỉ khác, cũng là hậu hoạn vô cùng, nhưng bây giờ chí ít cho thần tộc cơ hội, chỉ cần thần tộc có thể bắt lấy độc thần, cái này tất cả đều dễ nói chuyện. Đương nhiên Tất Phương trình độ không có thấp như vậy, song mới có thể nói như vậy, tự nhiên cũng là có lấy lòng Đậu Trường Sinh ý tứ. Bây giờ độc thần tại thần tộc bên trong trong khẳng định không phải chân thân, độc thần vị trí cụ thể, thần tộc nhưng không biết, cho nên thần tộc trong thời gian ngắn bắt lấy độc thần, đây cũng là một kiện rất chuyện khó khăn, thần tộc giao ra độc thần mấy cái tỷ lệ rất thấp, đây chính là trợ giúp Đậu Trường Sinh. Tất Phương chính tại ẩn dấu biểu đạt đối Đậu Trường Sinh chống đỡ. Có thể ở vào bên trong người trong điện, cái nào đều không phải là người yếu, lấy trí tuệ của bọn hắn làm sao nghiêng nghe không hiểu Tất Phương tiềm ẩn ý tứ. Một câu nói kia để người trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì cự nhân vương luân hãm về sau, hiện nay yêu tộc cũng có luân hãm đầu mối, bọn họ không dám tưởng tượng muốn là tương lai Tất Phương cũng như cự nhân vương một dạng, há miệng cũng là thánh đế thiện tâm, thánh đế nhân từ cảnh tượng. Tình cảnh này, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút thì không rét mà run. Vũ tộc nữ vương trong lòng thở dài một hơi, thật sự là yến không tốt yến, lần này tới tham gia một cái bàn đào hội, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đậu Trường Sinh hại thần tộc, bây giờ tiếp tục đối thần tộc đuổi đánh tới cùng, không những không phải tà ác một phương, ngược lại nắm giữ lấy đại nghĩa, thân là chính nghĩa một phương. Vũ tộc nữ vương khẽ ngẩng đầu, ánh mắt không khỏi hướng về trời bên ngoài không nhìn qua, muốn xem một chút, bây giờ bên ngoài là không tối tăm không mặt trời. Cái này một kết quả có thiên lý sao? Vậy khẳng định là không có a. Vũ tộc nữ vương trong lòng rất không kiên nhẫn, chuyện này lầm bà lầm bầm, có thể nhưng cũng là không dám có dị động. Thì sẽ không thế trên trời rơi xuống mảnh nam, trực tiếp đem Đậu Trường Sinh cho thu. Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh danh tiếng, làm ra từng kiện đại sự, vũ tộc nữ vương hiểu được, làm Đậu Trường Sinh vượt qua tam tai, bắt đầu trùng kích tổ cảnh thời điểm, khẳng định rất dễ dàng liền có thể xông vào tổ cảnh. Thường nhân tha thiết ước mơ công lao sự nghiệp, Đậu Trường Sinh toàn bộ đều dễ như trở bàn tay. Cái kia một số thời đại nhân vật chính, vì cái gì rất dễ dàng trở thành tổ cảnh cường giả, cũng là bởi vì bọn họ nhỏ yếu thời kỳ, liền đã hoàn thành đủ loại chuyện bất khả tư nghị, bọn họ đã hoàn thành đủ để xông vào tổ cảnh vinh diệu. Cho nên tổ cảnh đối với có một ít người mà nói, tuyệt không khó khăn. Cho nên giết chết Đậu Trường Sinh cơ hội, nhất định là tại tổ cảnh trước. Bây giờ cũng là tốt nhất cơ hội, bởi vì làm Đậu Trường Sinh trở thành Phong Hào Thiên Tôn, bắt đầu độ tam tai lúc, một cái phán đoán không tốt, thì sẽ tạo thành ngộ phán Đậu Trường Sinh thực lực, để Đậu Trường Sinh vọt thẳng vào tổ cảnh. Nhưng rất đáng tiếc, có can đảm đối Đậu Trường Sinh hạ thủ mãn phu, bây giờ đã không tồn tại nữa. Thoáng một cái làm nổi bật lên Tù Ngưu dũng khí tới. Vũ tộc nữ vương ánh mắt di động, sau cùng nhìn về phía Cự Nhân Vương nói, Tất Vương nói không sai, thần tộc đến cùng chính là vạn tộc một viên, thần tộc có thể không thèm để ý, nhưng chúng ta không thể bỏ qua thần tộc. Cho nên muốn cho thần tộc một cái cơ hội, chủ động giao ra độc thần. Cho nên còn mời Cự Nhân Vương đi một lần trên trời thần cảnh, thật tốt thuyết phục thần tộc giao ra độc thần, không muốn làm ra quá kích, khiến người ta hiểu lầm đấy sự tình tới. Cự Nhân Vương quá phát triển, tự nhiên không ngừng Đan Phượng cùng Tất Vương chán ghét, Vũ tộc nữ vương cũng không thích, trực tiếp đem món này chuyện tốt giao cho Cự Nhân Vương. Cự Nhân Vương tự nhiên là không vui, làm Vũ tộc nữ vương lời nói mới rơi xuống, Cự Nhân Vương thì nhìn về phía Đan Phượng, muốn nhờ lấy Long Phượng một thể, đem chuyện này lại giao cho Phượng Hoàng tộc. Nhưng rất rõ ràng Đan Phượng phản ứng càng nhanh, trực tiếp mở miệng chống đỡ nói, Cự Nhân Vương rất được Thánh Đế nể trọng, chuyện này chỉ có Cự Nhân Vương tiến về, mới có thể đại biểu cho Thánh Đế ý chí, biểu đạt ra vạn tộc đối với chuyện này coi trọng, thần tộc mới sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Đan Phượng tốc độ nói rất nhanh, một câu nói kia không đến một cái hô hấp, liền đã toàn bộ đều nói xong. Lúc này Cự Nhân Vương mới mở miệng, nhưng rất rõ ràng đã chậm, cho nên Cự Nhân Vương phun ra một chữ về sau, liền đem lời kế tiếp nuốt vào trong bụng, trực tiếp đình chỉ phát biểu. Tất Vương cũng gật đầu nói, Cự Nhân Vương đi, đây là một cái rất lựa chọn tốt. Tin tưởng thần tộc nhìn ra chúng ta coi trọng, tự nhiên sẽ đem độc thần giao ra. Đan Phượng cùng Tất Vương tuần tự phát biểu, lại có Vũ tộc nữ vương cũng là tam đại tộc, cái này đã không có Cự Nhân Vương cự tuyệt chỗ trống. Một bên Thương Nguyên Ly, tỉnh táo đem tình cảnh này đều nhìn chăm chú tại trong mắt, một màn này xuất hiện, Thương Nguyên Ly không có gì lạ, dù sao Thương Nguyên Ly cho tới nay, đều đem vị thứ nhất định bợ Đậu Trường Sinh cơ hội nhường cho Cự Nhân Vương, vì chính là tránh cho tình cảnh này phát sinh ở thương tộc trên thân. Bằng không thương tộc mới là cái thứ nhất định bợ nhân tộc đại tộc, không có hậu quả, làm sao có thể để Cự Nhân Vương cái sau vượt cái trước. Có bao nhiêu tiền, thì làm chuyện bao nhiêu tiền. Không có tiền chớ trang bức, quá phát triển tất ra chuyện. Thương Nguyên Ly thờ ơ, không có nghĩa là những người khác cũng như thế, Hồ Mang Đại Tế Ti thanh âm khàn khàn vang lên, chuyện này thì định. Không phải cái gì đại sự. Bây giờ tổ chức bàn đào hội, mới là chính yếu nhất. Còn mời Cự Nhân Vương đi thần tộc đi một lần đi, chúng ta chờ đợi tin tức tốt đến. Đậu Trường Sinh tuần tự lắng nghe mọi người phát biểu, cũng nhìn lấy Cự Nhân Vương nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, Cự Nhân Vương ánh mắt tràn ngập tâm tình hóa, Đậu Trường Sinh rất dễ dàng thì đã nhìn ra, Cự Nhân Vương biểu đạt ra không muốn đi, hơn nữa còn muốn để cho mình mở miệng cự tuyệt. Đậu Trường Sinh đối Cự Nhân Vương ấn tượng phi thường tốt, cái này một vị có thể khám phá hư thực, hiểu rõ chân tướng, biết mình là một cái người tốt, dạng này người cũng không nhiều. Đi thần tộc để Viêm Thần giao ra độc thần, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đây là rất dễ dàng ra chuyện. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, đi thần tộc tùy ý ủy nhiệm một người liền tốt, không cần Cự Nhân Vương tiến về. Chỉ là lan truyền một tin tức mà thôi. Đậu Trường Sinh sau khi mở miệng, Cự Nhân Vương trong lòng buông lỏng. Biết mình tuy nhiên chỉ vì cái trước mắt một số, nhưng không thể nghi ngờ là thu được Đậu Trường Sinh tán thành. Ngược lại là xác định độc thần là thật hung chứng cứ, đây là một kiện chuyện trọng yếu. Cự Nhân Vương vẫn là bận rộn đến đâu một chút, đem tương quan điển tịch sự tình an bài tốt. Vạn tộc đều cần nhìn một lần. Cự Nhân Vương hào sảng nói, đây không phải cái gì đại sự, đồ vật đã ở nửa đường phía trên, ta đi nghênh nghênh, một hồi thì có thể trở về. Chương 1275, Cự Nhân Vương cái chết, trung. Nội điện. Cự Nhân Vương bỗng nhiên đứng dậy. Khôi ngô cao lớn thể phách, làm hoàn toàn đứng thẳng lên về sau, giống như một tòa núi thịt đồng dạng, tràn ngập cực lớn áp bách lực. Cự Nhân Vương hành động lực 10 phần, lời nói mới vừa vặn rơi xuống, người liền đã sải bước hướng về ngoại điện đi đến, hiển hiện vô cùng già dặn. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Cái này một loại hành động lực, đủ để cho không biết bao nhiêu người xấu hổ. Nhưng Cự Nhân Vương có hành động này lực, tự nhiên không phải Cự Nhân Vương nhanh chóng quyết đoán, mà chính là Cự Nhân Vương muốn mượn này tránh né được an bài tiến về thần tộc việc cần làm. Chuyện này tuần tự có bao nhiêu cái chủng tộc đồng ý, Cự Nhân Vương căn bản là không có cách phản kháng, cũng chỉ là Đậu Trường Sinh mở miệng, cái này mới cho Cự Nhân Vương một cái cơ hội, nhưng đây cũng chỉ là cơ hội tránh né. Dù sao Đậu Trường Sinh không cách nào nhất ngôn cửu đỉnh, có thể một lời phủ định tất cả mọi người. Cho nên Cự Nhân Vương muốn nhờ lấy đi lấy điển tịch lý do rời đi trước, nhờ vào đó tránh thoát khỏi một kiếp này. Cự nhân vương chân bước không nhanh không chậm, cho người cảm giác dường như vô cùng nhàn nhã, căn bản nhìn không ra bất kỳ vội vàng sao động, nhưng cự nhân vương rời đi nội điện tốc độ lại là nhanh vô cùng. Cự nhân vương phát huy đầy đủ ra chủng tộc của mình ưu thế, một đôi đôi chân dài tần suất không vội không chậm, có thể mỗi một bước ở giữa khoảng cách lại là lớn vô cùng. Cự nhân vương đi ra nội điện, đi tới ngoại điện làm về sau, trong lòng chăm chú kéo căng lên cái kia một sợi dây, giờ phút này mới hoàn toàn lỏng xuống. Bây giờ đều không có tao ngộ bất kỳ ngăn cản, như vậy thì chứng minh chính mình tránh thoát khỏi nhất kiếp, không cần chính mình tiến về thần tộc. Thần tộc chính là oan uổng, chính mình đi thuyết phục thần tộc cúi đầu, đây chẳng phải là đổ dầu vào lửa, đến lúc đó thì tính là không chết tại thần tộc, muốn toàn thân trở ra cũng quá khó khăn, tất nhiên sẽ đánh đổi một số thứ. Lại nghĩ sâu vào một muốn, đem sinh mệnh của mình an nguy, hoàn toàn cũng ký thác tại thần tộc, đây đối với bất luận cái gì một tên vương giả mà nói, đều là không có thể tiếp nhận sự tình. Bình thường mà nói thần tộc muốn kiên kỵ tại cự nhân vương, không dám quá mức làm càn, sẽ không giết chết chính mình. Có thể mới nói đó là tình huống bình thường, nhiều khi đầu nóng lên, liền làm ra chuyện lỗ mãng, ví dụ như vậy cũng là phi thường nhiều. Cự nhân vương đứng tại bên trong cửa đại điện vị trí, trong đầu nổi lên đủ loại ý nghĩ, nhưng tốc độ chưa từng có bất kỳ dừng lại, vững bước hướng về đại đi ra ngoài điện, ánh mắt tự động nhìn chung quanh tứ phương, có thể trông thấy ngoại điện lần lượt từng bóng người, bọn họ đều hiếu kỳ nhìn chăm chú lên chính mình. Rất rõ ràng nội điện phát sinh sự tình, bây giờ là tất cả mọi người quan tâm, cự nhân vương trực tiếp bỏ qua bọn họ, trong lòng đối Đậu Trường Sinh sinh ra ba phần cảm kích. Đậu Trường Sinh người này hay là rất đáng tin, thời khắc mấu chốt dựa vào ở. Cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, cự nhân vương ánh mắt ngưng tụ, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Đã bị cái này một cái ý nghĩ khiếp sợ đến. Chính mình vậy mà đối Đậu Trường Sinh sinh ra cảm kích. Cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Cự nhân vương thầm cười khổ một chút. Tâm tình của mình biến hóa, chính là phi thường bình thường sự tình. Ngươi trực tiếp rơi xuống đến cái hố bên trong, ngay tại chính mình lúc tuyệt vọng, đột nhiên có người đưa tay ra cánh tay muốn kéo ngươi tới, lúc ấy ngươi khẳng định sẽ lòng sinh cảm kích, cự nhân vương biết hiện nay chính mình tao ngộ cũng là cái này một cái tình huống. Nhưng vô cùng đáng tiếc, cái này một cái hố chính là Đậu Trường Sinh đào xuống. Tuy nhiên đề nghị người chính là vũ tộc nữ vương, có thể cự nhân vương trong lòng hiểu được, tình cảnh này rất có thể là Đậu Trường Sinh một tay thúc đẩy, vì chính là lấy được đến hảo cảm của mình. Hiện nay biết rõ điểm này, nhưng trong lòng vẫn là khuynh hướng Đậu Trường Sinh, dù sao nói là Đậu Trường Sinh một tay thúc đẩy, cái này hoàn toàn chính là chính mình suy đoán, cũng có khả năng cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ. Cự nhân vương đi ra đại điện, đứng ở bên ngoài quảng trường trống trải phía trên, ánh mắt có thể rõ ràng trông thấy, bây giờ trên quảng trường ngay tại bộc phát chiến đấu. Từng tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh, nguy nga sừng sững tại đại địa phía trên, hiện nay thanh đồng đại đỉnh tràn ngập đặc thù khí thế, dường như giống như một đầu bám đuôi như rắn, còn quấn một phương khu vực. Trực tiếp đem rộng lớn quảng trường chia cắt trở thành mỗi cái khu vực khác nhau. Cự nhân vương ánh mắt cẩn thận quan sát một cái hô hấp, cái này là nhân tộc một kiện chí bảo, có lấy trấn áp không gian lực lượng cửu đỉnh. Nhân tộc chính là nương tựa theo món này bảo vật, mới có thể ngăn chặn không gian chi lực, để ngoại tộc không cách nào nhập cư trái phép tiến vào nhân cảnh. Nhân cảnh mới trở thành an toàn nhất địa phương, giống như là bọn họ các tộc cảnh nội, mặc dù nói cũng giam cầm không gian, có thể kém xa cửu đỉnh lực lượng cường đại, luôn là có lỗ thủng, thường sẽ xuất hiện một số tình huống ngoài ý muốn. Bây giờ cửu đỉnh trấn áp không gian, bắt đầu vì cái này một số tham dự bàn đào hội hậu bối cung cấp chiến đấu sân bãi, để bọn hắn không chút kiên kỵ xuất thủ, sau cùng quyết ra người chiến thắng, có thể thu hoạch được Đậu Trường Sinh bàn đào ban thưởng. Nguyên bản cự nhân vương đối với cái này vẫn là cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn cự nhân vương thiên tài trổ hết tài năng, sau cùng có thể thu hoạch được bàn đào. Có thể thận long chết đi, lập tức che đậy kính bàn đào hội quang mang, trước mắt cái này một số tiểu đã tiểu nháo, đã hấp dẫn không đến cự nhân vương bất kỳ hứng thú gì, mà lại cự nhân vương cũng biết không chỉ cần bản thân mình nghĩ như vậy, bây giờ vũ tộc nữ vương các nàng khẳng định cũng như thế. Cự nhân vương đối với chuyện phát sinh kế tiếp rất ngạc nhiên. Thận Long Tử chỉ là bắt đầu, đến đón lấy đối thần tộc ra tay, cũng tuyệt đối không phải Đậu Trường Sinh mục đích cuối cùng nhất, bởi vì thần tộc sự tình, cũng chỉ là Thận Long Tử vong đến tiếp sau mà thôi. Đậu Trường Sinh đề nghị tiếp tục mở bàn đào hội, khẳng định như vậy còn có mục tiêu. Lần này mượn nhờ cầm điển tịch sự tình rời đi, cự nhân vương dự định trễ giờ trở về. Phải nói rõ bắt đầu mới bắt đầu rời đi. Cái kia là muốn tránh né tiến về thần tộc, như vậy giờ phút này cự nhân vương cũng có được tránh né Đậu Trường Sinh tâm tư, bất luận là Đậu Trường Sinh có mục đích gì, chỉ cần mình không ở nơi này, hết thảy đều cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Cự nhân vương hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đối tại cơ trí của mình, cự nhân vương chính mình tán thưởng chính mình một câu. Cự nhân vương đứng tại quảng trường hơi hơi dừng lại, sau đó thì hướng về bên ngoài đi đến, trực tiếp đi ra liên miên cung điện quần thể về sau, triệt để đến đi ra bên ngoài về sau, cự nhân vương lại bước ra một bước. Từng tia từng sợi vân khí, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, sau cùng biến thành một đóa trắng tinh không tì vết đám mây, chính vị tại cự nhân vương dưới lòng bàn chân. Trong nháy mắt tường vân đã ngưng tụ, chậm rãi từ từ hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Đậu Châu đối với phổ thông phàm nhân, cuối cùng cả đời đều khó mà đi khắp mỗi một tấc đất, muốn vòng quanh Đậu Châu đi đến một vòng, cái kia cũng không biết muốn bao nhiêu năm, có thể khoảng cách như vậy đối một tên bất hủ mà nói, không lâu sau công phu, Cự Nhân Vương liền đã vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, đi tới Đông Hải phía trên. Tường Vân lập tại Đông Hải phía trên, Cự Nhân Vương mới bắt đầu cân nhắc, đến cùng như thế nào mới có thể chế tác một bản thượng cổ điển tịch. Lần này có sung túc thời gian, Cự Nhân Vương đương nhiên truy cầu hoàng mỹ, phương diện này chính là Cự Nhân Vương tri thức điểm mù. Cự Nhân Vương suy tư hơn 10 cái hô hấp về sau, sau cùng bất đắc dĩ từ bỏ, chuyên nghiệp không nhọc gáy. Bất quá đối với này Cự Nhân Vương cũng có giải quyết chi pháp, lấy cự nhân tộc thể lượng, tự nhiên không khiếm khuyết phương diện này nhân tài. Một cái văn minh, có người am hiểu thuần thú, có người thiện lương, tự nhiên cũng không thiếu trộm đạo người. Cự Nhân Vương bắt đầu cho cự nhân tộc lan truyền tin tức, thuận tiện nhất lên điển tịch nội dung, cũng sớm đã truyền tới, phương diện này tự nhiên không phải Cự Nhân Vương biên soạn, mà chính là Cự Nhân Vương đem đại khái ý tứ lan truyền đến cự nhân tộc. Sau đó có chuyên gia căn cứ lấy thượng cổ điển tịch phong cách mô phỏng. Cho nên hiện nay không cần cân nhắc nội dung, chỉ cần đem điển tịch làm cũ, nhìn lấy có lịch sử lắng động là đủ. Nhưng một bước này rất khó, nếu là có đầy đủ thời gian, có 8 năm 10 năm đi chuẩn bị, như vậy tự nhiên có thể làm được dễ dàng, có thể hiện nay khẳng định chờ không lâu như vậy, bàn đào hội kết thúc trước khẳng định phải đem điển tịch làm tốt, sau đó còn đưa đến nhân cảnh tới. Phương diện này cũng chỉ có thể đầy đủ muốn quản pháp lão tổ ra một phần lực, thời gian ngắn muốn xuất hiệu quả. Khẳng định như vậy có tinh thông thời gian chi đạo cường giả xuất thủ, quản pháp lão tổ nguyên bản nắm giữ hình thiên chi nhãn, chính có lấy thời gian chi đạo lực lượng, quản pháp lão tổ tự nhiên cũng là phương diện này cường giả. Quản pháp lão tổ nơi này tự nhiên không thể an bài những người khác đi mời, nhất định phải Cự Nhân Vương tự mình ra mặt. Cự Nhân Vương rất nhanh liền cùng quản pháp lão tổ có liên lạc, trước khách sáo một phen về sau, sau cùng hướng quản pháp lão tổ nói ra mục đích. Quản pháp lão tổ trực tiếp đáp ứng, nhìn thấy cái này một kết quả về sau, Cự Nhân Vương thở dài một hơi. Cự Nhân Vương bắt đầu tiếp tục hướng cự nhân tộc phương hướng mà đi. Cự nhân tộc. Quản pháp lão tổ thô ráp bàn tay, bây giờ chính nắm lấy một kiện bảo vật, giờ phút này ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trên tin tức, bình tĩnh ánh mắt bắt đầu thâm thúy lên, giống như hắc động đồng dạng, tứ phương tia sáng giờ khắc này, dường như đều đã ảm đạm xuống. Quản pháp lão tổ nhìn chăm chú cái tin này, ánh mắt thật lâu không có di động mở. Cũng không biết đi qua bao lâu, một đạo nhẹ nhàng thanh âm, trực tiếp phá vỡ trầm mặc, Cự Nhân Vương đem ngươi mời về sau. Vẫn luôn đem ngươi trở thành làm vật biểu tượng. Thật cao cúng bái, có thể vẫn chưa để ngươi tiếp xúc đến bất kỳ thực quyền. Mà lại tao ngộ sự tình về sau, căn bản không có tìm kiếm ngươi giúp đỡ, lần này ngược lại là rất hiếm thấy, lại muốn mời ngươi trợ giúp. Nhìn tới vẫn là đậu trường sinh có tác dụng. Quản pháp lão tổ khẽ lắc đầu, thanh âm khàn khàn vang lên, bất quá là đối mặt vị kia áp lực quá lớn mà thôi. Ngược lại là ngươi. Ngươi tại địa phương khác, làm sao nhắc đến cái kia một cái tên, cái kia là quyền tự do của ngươi. Có thể chỉ cần ta tại địa phương, tuyệt đối không thể sách. Không nên xem thường truyền thuyết thần thoại lực lượng. Tối tăm nơi hẻo lánh bên trong, một cái bóng chính đang không ngừng nhúc nhích, một người bị âm ảnh bao phủ, không người có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo, nhưng sự nhẹ nhàng ngữ khí, lại là tràn ngập biến ảo khôn lường, thanh âm này phi thường dễ nghe, có thể làm cho người phán đoán ra, cái này chính là một vị nữ tính. Nhưng đây có phải hay không chính là chân chính thanh âm, có hay không tiến hành che giấu ngụy trang, vậy liền không được biết rồi. Trong bóng tối người không thèm để ý nói, truyền thuyết thần thoại là lợi hại, nhắc đến tên sau liền sẽ có lấy cảm ứng, nhưng thiên hạ biết nói Đậu Trường Sinh quá nhiều người. Mỗi một cái hô hấp, đều không biết bao nhiêu người nhắc đến Đậu Trường Sinh. Muốn là Đậu Trường Sinh có thể đem tất cả mọi người cẩn thận phân biệt, vậy ta cũng nhận. Quản pháp lão tổ mi đầu thật sâu nhăn lại, ánh mắt theo bảo vật phía trên di động, nhìn về phía trong bóng tối người nói, ngươi muốn là ở trước mặt ta, nhắc lại cùng ba chữ kia, cũng đừng trách ta trở mặt. Trong bóng tối người, cười lạnh nói, ngươi cứ như vậy sợ đậu. Vừa mới phun ra một cái tính, liền có thể rõ ràng trông thấy, quản pháp lão tổ khí tức chính đang không ngừng tất cao, dường như giống như là sắp dâng lên muốn ra hỏa sơn một dạng, sau một khắc liền muốn hỏa sơn bạo phát ra thạch phá thiên kinh một kích. Phía sau Trường Sinh hai chữ, trực tiếp cứ thế mà nén trở về. Nhẹ nhàng khoát tay nói, tốt a. Ba chữ kia ta sẽ không lại đề. Ngươi để ý như vậy cẩn thận. Cần thiết hay không? Quản pháp lão tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong bóng tối người. Khí tức bắt đầu không ngừng hạ xuống, ngưng trọng mở miệng nói, các ngươi đều biết hắn kỹ càng tin tức. Nhưng bởi vì chính mình không phải người trong cuộc, cho nên biết hắn lợi hại, nhưng trong lòng lại việc không đáng lo. Cho rằng có một ít tư liệu, có một ít khuếch đại sự thật. Nhưng ta khác biệt, ta là tiếp xúc với hắn qua, đúng là như thế mới biết được sự lợi hại của hắn, hắn khủng bố, tuyệt đối vượt qua ngươi nhận biết. Ngươi chỉ cần đem hắn tại trong lòng ngươi ấn tượng, khuếch trương lớn gấp 10 lần về sau, như vậy thì đạt đến thấp nhất tiêu chuẩn. Quản pháp lão tổ căn bản không chờ đối phương mở miệng, liền trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hình thiên chi nhãn món này bảo vật, ngươi chắc chắn sẽ không xa lạ. Sử dụng bây giờ võ đạo thuyết pháp, đây là một đôi đỉnh cấp bất hủ thần binh, như thế lợi hại cùng cực bảo vật, rơi vào đến trong tay hắn về sau, trong khoảng thời gian ngắn liền bị hắn vận dụng tự nhiên, cho dù là ta đều không thể lại đoạt sẽ trở về. Phản phất là rốt cục gặp phải một vị, có thể thẳng thắn gặp nhau, có thể nói ra ý nghĩ trong lòng người, Quảng Pháp lão tổ đem đè ép ở trong nội tâm, đều đã trở thành một cái tâm bệnh sự tình nói ra, hình thiên chi nhãn bất luận cái gì một cái, đều là đỉnh cấp bất hủ thần binh. Chí bảo như thế ta làm sao có thể cam tâm chấp tay nhường cho, nguyên bản cũng chỉ là dự định tạm thời tìm một cái chủ nhân, ngắn ngủi gửi lại đối phương chỗ đó. Hình thiên vương đại ca thi thể, một mực chưa từng tìm kiếm được, đây cũng là trong nội tâm của ta đau, cũng là một cái cực lớn mầm họa, ta đã sớm hoài nghi là thiên hậu tư giấu đi. Lúc trước cũng chỉ có nàng có năng lực như vậy. Vốn cho rằng đem hình thiên vương đại ca thi thể tìm trở về, sau đó lại đón về hình thiên chi nhãn. Có thể kết quả cuối cùng ngươi cũng hiểu được, bây giờ hình thiên chi nhãn đến bây giờ còn trong tay hắn. Chuyện này là Quảng Pháp lão tổ trong lòng đau, mỗi một lần nhớ tới, Quảng Pháp lão tổ đều đau không thể thở nổi. Đây chính là hai kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh a. Đã mất đi chí bảo như thế, Quảng Pháp lão tổ chiến lực giảm nhiều, tương lai đợi đến thiên địa linh khí khôi phục lại tổ cảnh, thiên hậu cửa này, Quảng Pháp lão tổ đến bây giờ cũng không nghĩ tới làm sao yên ổn vượt qua. Người trong bóng tối cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật công chính liên minh, nguyên lai cũng đau lòng mất đi chí bảo. Ta đây an tâm, dù sao ta cũng không muốn cùng thánh nhân hợp tác. Thánh nhân cùng ta tam quan không hợp, ta thế nhưng là sợ kế hoạch đến tức đem thành công thời điểm, ngươi đột nhiên đổi ý, ngươi muốn làm người tốt. Quảng Pháp lão tổ trầm mặt nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, một cơ hội này tới, cũng không cần lại đi tìm trợ thủ. Liền lão thiên đều tại giúp ta. Chương 1276, cự nhân vương cái chết, hạ. Trên trời thần cảnh, ba vạn dặm bên ngoài. Một đạo vĩ ngạn hình bóng, chính ngang lập ở giữa thiên địa. Quảng Pháp lão tổ hai chân dẫm trên đại địa, từng đóa trắng tinh không tì vết đám mây, chính còn quấn Quảng Pháp lão tổ bả vai, thân thể khổng lồ đã che lại ánh sáng mặt trời, to lớn bóng mờ bao phủ đại địa. Đây đối với phàm tục mà nói, chính vào thanh thiên bạch nhật lúc, đột nhiên sắc trời đen lại. Nơi xa một đóa trắng tinh không tì vết đám mây, đã chậm rãi phiêu nhiên mà tới, cự nhân vương đứng tại bạch vân phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước vị trí, cái kia một đôi to lớn như là hồ nước con ngươi, tràn ngập thâm thúy quang mang, tràn ngập cơ trí cùng trí tuệ lộng lẫy. To lớn thủ cấp giống như là một tòa núi cao, đối mặt tình cảnh này, cho dù là tại người bình thường xem ra chính là một tòa núi cao cự nhân vương, nhưng cũng là hiển hiện vô cùng nhỏ bé. Mây trắng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hô hấp ở giữa cự nhân vương thì đã đi tới Quảng Pháp lão tổ phía trước. Đứng tại bạch vân phía trên cự nhân vương, lại là còn không bằng Quảng Pháp lão tổ đầu lớn, ước chừng chỉ có sống mũi chiều dài, Quảng Pháp lão tổ dường như thổi một hơi, liền có thể đem cự nhân vương cho thổi ra cách xa vạn dặm. Cự nhân vương nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, không khỏi nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng mới mở miệng nói, lão tiền bối quá rêu rao. Chúng ta lần này gặp mặt, không cần phức tạp như vậy. Quảng Pháp lão tổ bờ môi chậm rãi nhúc nhích, lộ ra một cái khe, phun ra khí thể như cuồng phong đồng dạng, bạo ngược thổi hướng về phía trước, thanh âm dường như sấm sét, vang vọng ở giữa thiên địa, chỉ có dạng này, mới có thể biểu hiện ra chúng ta coi trọng. Để nhân tộc cảm nhận được chúng ta cự nhân tộc thành ý. Cự nhân vương khẽ vuốt cằm, làm như vậy cũng đúng, có Quảng Pháp lão tổ phen này biểu hiện, chính mình trễ giờ trở về lý do cũng là càng thêm đầy đủ, dạng này liền xem như những người khác muốn bắt bẻ sinh ra sai lầm, cũng là không có chỗ xuống tay. Quảng Pháp lão tổ không giống nhau cự nhân vương chủ động yêu cầu, chính mình chậm rãi giơ tay lên cánh tay, một cánh tay giống như uốn lượn sơn mạch, nâng lên ở giữa nhấc lên kình phong, giống như là tàn phá bừa bãi tại thiên ngoại thiên cửu thiên cương khí, gào thét ở giữa trùng kích bốn phương tám hướng, thậm chí là phát ra âm bạo thanh âm. Làm Quảng Pháp lão tổ bàn tay giơ ngang ở trước ngực, chậm rãi mở ra bàn tay của mình, bàn tay khổng lồ trực tiếp tại Quảng Pháp lão tổ trước mặt tạo thành một mảnh rộng lớn quảng trường. Cự nhân vương ánh mắt liếc mắt liền nhìn thấy, ở vào Quảng Pháp lão tổ trong lòng bàn tay đồ vật. Cho dù là trong lúc này ngăn cách vân khí, có thể vẫn không có ảnh hưởng đến cự nhân vương tầm mắt, cự nhân vương nhìn chăm chú lên cái kia một bản thượng cổ điển tịch. Chỉ là trông thấy thứ nhất mắt, cự nhân vương dường như cũng cảm giác được lịch sử khí tức đập vào mặt, dường như vượt ngang ngàn vạn năm trước, nhất là cái kia một cổ lão vận vị, không không biểu minh lấy cái này điển tịch tồn tại vô số năm. Thứ nhất mắt không có nhìn ra là giả, cái này khiến cự nhân vương trong lòng thở dài một hơi. Cho dù là sau đó kỹ càng quan sát, có thể phát hiện không đúng đến, thế nhưng cũng không khẩn yếu, song lại không người keo kịp chi tiết, bọn họ có thể đại khái quét mắt một vòng cũng không tệ rồi. Cái này muốn so cự nhân vương dự đoán bên trong tình huống tốt rất rất nhiều. Cự nhân vương đưa tay ở giữa, pháp lực phun trào biến thành một bàn tay vô hình chưởng, liền phải đem thượng cổ điển tịch bắt lại, nhưng pháp lực phun trào ở giữa đi vào Quảng Pháp lão tổ trên bàn tay, lại là tao ngộ bình chướng vô hình. Pháp lực không ngừng dâng trào mà lên, tựa như là đang trùng kích không thể phá vỡ đá ngầm, sau cùng pháp lực từng khúc bắt đầu tán loạn. Cự nhân vương nghi ngờ nhìn về phía Quản Pháp lão tổ, Quản Pháp lão tổ như kinh hãi tiếng sấm vang lên. Như thế trọng yếu chi vật, ngươi cũng là như vậy giao cho thánh đế. Cự nhân vương hiện ra minh ngộ chi sắc, biết mình chậm trễ, bất quá không phải đối đầu Trường Sinh, mà chính là đối trước mắt Quản Pháp lão tổ. Rất rõ ràng Quản Pháp lão tổ không hài lòng thái độ của mình, náo một chút tiểu tâm tình, cự nhân vương thuận thế chịu thua nói, như thế ta cân nhắc không chu toàn, vẫn là lão tiền bối nghĩ chu toàn. Cự nhân vương chậm rãi đi về phía trước ra, dưới chân vân khí bắt đầu không ngừng lan tràn, giống như một đạo thang mây, cự nhân vương đi đến Quản Pháp lão tổ trên bàn tay, từng bước một đi đến thượng cổ điển tịch trước, nhìn về phía trước đứng lơ lửng, cực kỳ nhỏ bé thượng cổ điển tịch, cự nhân vương đưa tay hướng về thượng cổ điển tịch chụp tới. Lần này cự nhân vương duỗi ra chính là hai tay, biểu đạt ra tôn trọng của mình. Cự nhân vương song tay nắm lấy thượng cổ điển tịch, lập tức cảm nhận được thượng cổ điển tịch chỗ không đúng. Cái này thượng cổ điển tịch vô cùng mềm mại, căn bản không giống như là trang giấy, ngược lại giống như là một loại nào đó tơ lụa. Cự nhân vương tuy nhiên cảm thấy hơi có bất thường, nhưng cũng là không có suy nghĩ nhiều, cho rằng là bởi vì là thời gian quá ngắn ngủi, cho nên làm giả độ khó khăn rất cao, không thể không dùng một số tài liệu khác mới có thể làm được, dù sao muốn giao phó đồ vật có thời gian chi lực, cái này chỉ có một ít đặc biệt tài liệu mới có thể tiếp nhận. Nhưng sau một khắc, cự nhân vương phát hiện trong tay thượng cổ điển tịch, vậy mà bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Tình cảnh này xuất hiện về sau, cho dù là cự nhân vương lại ngốc, cũng biết cái này thượng cổ điển tịch không đúng, cho nên theo bản năng muốn đem thượng cổ điển tịch vãi ra. Cự nhân vương không phải vẫy tay, bởi vì cự nhân vương biết động tác như vậy không có hiệu quả, cho nên cự nhân vương lại buông tay ra chưởng thời điểm, bàn tay làm bên trong pháp lực đã phun một cái, cự nhân vương muốn đem cái này thượng cổ điển tịch phá hủy rơi, lại không tốt cũng phải đem thượng cổ điển tịch cho chấn khai. Nhưng cự nhân vương động tác lại là phí công, làm cự nhân vương kịp phản ứng lúc, cái này thượng cổ điển tịch vặn vẹo biến hóa, giống như một con rắn độc đồng dạng, trong nháy mắt đã hướng về cự nhân vương quấn quanh mà đến. Thượng cổ điển tịch hóa thành độc xà, cũng không phải là một đầu, mà chính là lít nha lít nhít vô số đầu độc xà, hoặc là nói là vô số sợi tơ. Cứ việc cự nhân vương pháp lực phun ra nuốt vào, ầm vang ở giữa bạo phát muốn đem cái này sợi tơ phá hủy rơi, nhưng cái này sợi tơ lại là cực kỳ quỷ dị, vậy mà cứ thế mà nuốt vào cự nhân vương pháp lực, mà lại cự nhân vương pháp lực trực tiếp trở thành bọn họ chất dinh dưỡng, cái này khiến sợi tơ số lượng mãnh liệt ở giữa nổ tung thức tăng trưởng, lập tức lật ra hơn 10 lần. Nguyên bản không ngừng đang xen lít nha lít nhít sợi tơ, tối đa cũng chỉ là như là tơ nhện lưới, có thể hiện nay tại bạo tăng hơn 10 lần về sau, tất cả khe hở đều đã biến mất, giống như là một tấm vải thất đồng dạng, trong nháy mắt liền đã quấn quanh ở cự nhân vương trên thân. Thanh này cự nhân vương bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cự nhân vương tựa như là bánh chưng một dạng. Cự nhân vương gặp một màn này về sau, lập tức thu hồi chỗ có pháp lực, biết lần này bị âm, Quản Pháp lão tổ có lòng không toan tính, chính mình mắc lừa vô cùng bình thường. Chỉ có thể nói mình lần này cảnh giác không đủ, vậy mà không có phát hiện Quản Pháp lão tổ lòng lang dạ thú, cái này một loại những thứ không biết, có thể thôn phệ pháp lực của mình, sau đó tăng cường lực lượng của mình, cự nhân vương đương nhiên sẽ không lại sử dụng pháp lực, mà chính là bắt đầu dùng cậy mạnh, cánh tay tráng kiện phía trên, bắp thịt bắt đầu không ngừng lay động. Liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu bạo phát, gân xanh bắt đầu nổi bật đi ra, giống như là một đầu chân long đồng dạng không ngừng du tẩu. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thanh âm không ngừng vang lên, đây là vải vóc bị xé nát thanh âm. Điều này có thể thôn vệ pháp lực, nhìn như không ai bị nổi đồ vật, tại cự nhân vương cậy mạnh phía dưới, lại là hiển hiện vô cùng yếu ớt. Cái này một loại tình huống cũng phù hợp cự nhân vương phán đoán, giữa thiên địa bất kỳ vật gì, đều không phải là hoàng mỹ không một tì vết, càng là tiếp cận hoàng mỹ càng là trân quý. Giống như là trước mắt cái này một loại đồ vật, có thể thôn vệ pháp lực tăng cường lực lượng, muốn là cậy mạnh lại không hiệu quả, cái này quá hoàng mỹ, cự nhân vương không cho rằng giữa thiên địa tồn tại bảo vật như vậy. Cự nhân vương một cánh tay đã lộ ra, chỉ kém một chút liền có thể tránh thoát trói buộc. Chỉ cần lại cho cự nhân vương một chút thời gian, liền có thể thành công khôi phục chính mình, nhưng vô cùng đáng tiếc, bây giờ Quản Pháp lão tổ sẽ không cho cự nhân vương cơ hội. Quản Pháp lão tổ tại cự nhân vương chạm đến thượng cổ điển tịch một khắc này, mở ra bàn tay cũng đã bắt đầu khép lại lên, lần này Quản Pháp lão tổ động tác mãnh liệt, một đôi như là hồ nước một dạng con ngươi băng lãnh vô tình. Cự nhân vương ứng đối chi pháp, toàn bộ đều tại Quản Pháp lão tổ đoán trước bên trong, cự nhân vương thói quen toàn bộ đều bị Quản Pháp lão tổ nắm giữ, đổi một loại lý do thoái thác cũng là cự nhân vương tình báo tiết lộ vô cùng nghiêm trọng, lần này Quản Pháp lão tổ đặc biệt nhằm vào, thành công là chuyện rất bình thường. Mượn nhờ cự nhân vương thói quen, nhìn lấy cự nhân vương động dùng pháp lực lâm vào khốn cục, thành công này tranh thủ đến thời gian. Đến mức cự nhân vương chợt thì minh ngộ, vỡ ra trói buộc, cái này cũng không có vượt quá Quản Pháp lão tổ đoán trước, cự nhân vương đến cùng là một tôn bất hủ thần ma, là nhất tộc chi chủ, muốn không phải lần này trước đó có người cố ý che giấu cự nhân vương cảm giác, áp chế cự nhân vương cảnh giác, cự nhân vương không có khả năng bước vào Quản Pháp lão tổ bẫy rập bên trong. Cái này tranh thủ được thời gian, thành công để Quảng Pháp lão tổ bàn tay khép lại. Quảng Pháp lão tổ hung mãnh khép lại bàn tay, muốn đem cự nhân Vương Triệt để nghiền thành làm thịt nhão, nhưng bàn tay khép lại về sau, Quảng Pháp lão tổ có thể rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay không còn, căn bản không có ngộ đến bất kỳ lực cản. Cái này một loại tình huống vô cùng không bình thường, bất luận nói thế nào cự nhân Vương cũng là một tôn bất hủ, không có khả năng dễ dàng như vậy tử vong. Cái này một loại phương pháp công kích, bất quá là Quảng Pháp lão tổ suy yếu cự nhân Vương chiến lực phương thức, cho nên cự nhân Vương có một loại nào đó có thể thuấn di bản sự, trực tiếp đào thoát trói buộc. Cái này hoàn toàn ra khỏi Quảng Pháp lão tổ đoán trước, phải biết Quảng Pháp lão tổ không có lấy kiếm đánh lén, mà chính là lấy dạng này cậy mạnh, cũng là bởi vì cự nhân Vương nắm giữ lấy bất hủ thần binh cự nhân chi thuẫn. Đây là một kiện phòng ngự bất hủ thần binh, muốn đánh lén giết chết cự nhân Vương quá khó khăn. Nhưng chỉ có cậy mạnh, cho dù là cự nhân Vương có thể triệu hoán ra cự nhân chi thuẫn, có thể lực lượng khổng lồ cũng có thể dọc theo cự nhân chi thuẫn lan truyền đến cự nhân Vương trên thân, thậm chí là trực tiếp đè ép cự nhân chi thuẫn, triệt để đem cự nhân Vương nghiền thành làm thịt nhão, lại không tốt cũng có thể trọng thương đến cự nhân Vương. Quảng Pháp lão tổ khép lại bàn tay, đã lại một lần nữa mở ra, băng lãnh vô tình con ngươi, có thể rõ ràng trông thấy ở vào lòng bàn tay vị trí, giờ phút này có vàng ròng thấu triệt khuyên tai làm thành hình tròn, cái này chính là một đầu cắn chính mình cái đuôi bám đuôi xà. Nhưng giờ phút này khuyên tai phía trên trải rộng vết rách, ngay tại một chút xíu phá toái. Vòng tai này trong nháy mắt biến thành vô số trơ trụi một chút quang mang, trực tiếp thông qua Quảng Pháp lão tổ bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy cái này một cái khuyên tai, Quảng Pháp lão tổ lập tức hiểu được, đây là cự nhân Vương bình thường đeo tại trên lỗ tai khuyên tai, nguyên bản tại vòng tai này phía trên cảm nhận được vật sống khí tức, còn tưởng rằng đây là một loại nào đó dị thú, thời khắc mấu chốt có thể bị cự nhân Vương triệu hoán đi ra chiến đấu, hiện tại xem ra cái này một loại đồ vật, chính là thế thân bảo vật, thời khắc mấu chốt có thể thay thế mình nhận bị thương tổn. Cái này một loại đồ vật muốn là nhớ đến không tệ, cự nhân Vương vẫn là tiên thiên thần ma lúc, cũng đã bắt đầu đeo. Tiên thiên tầng thứ bảo vật, không có khả năng có này hiệu quả, cho nên cái này một loại đồ vật, từ vừa mới bắt đầu cũng là bất hủ tầng thứ bảo vật. Cự nhân Vương có này giá trị liên thành bảo vật, Quảng Pháp lão tổ chỉ là thán phục một tiếng, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, đây là nhất tộc chi chủ, khó giết cái kia là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc không thể dùng thời gian chi lực, đi thăm dò một tôn bất hủ thần ma tương lai, làm như vậy chỉ sẽ kinh động cự nhân Vương. Gây nên cự nhân Vương cảnh giác, không phải vậy chiến đấu sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ chiến đấu bắt đầu về sau, tự nhiên là không gì kiên kỵ, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Quảng Pháp lão tổ một đôi mắt đã càng thâm thúy hơn lên, nhưng giờ khắc này Quảng Pháp lão tổ không có đi thăm dò tương lai, mà chính là quan sát cố định đi qua. Có thể rõ ràng trông thấy cự nhân Vương bóng người biến mất tại trong lòng bàn tay mình. Tình cảnh này rõ ràng hiện ra về sau, Quảng Pháp lão tổ cười lạnh một tiếng, đã khám phá hư thực, biết cự nhân Vương sử dụng thế thân về sau, ban đầu cái kia lập tức mượn nhờ cái khác chuẩn bị xong thủ đoạn, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài ngàn vạn dặm. Nhưng ở cự nhân Vương thoát đi trong nháy mắt, hết thảy động tác đều im bặt mà dừng. Quảng Pháp lão tổ biết cái này một loại tình huống, là mình mời tới trợ thủ xuất thủ. Sự tình bắt đầu trước giam cầm không gian, đây nhất định không được, nhưng khi chiến đấu cùng một chỗ, bố trí tốt thủ đoạn bạo phát, không gian lập tức giam cầm xuống tới, cự nhân Vương thoát đi thủ đoạn tự nhiên mất hiệu lực. Truyền tống đã mất đi hiệu lực, nhưng vẫn như cũ nhìn không thấy cự nhân Vương bóng người. Chuyện này chỉ có thể để Quảng Pháp lão tổ cảm thán, cái này thật sự là một chuyện bảo bối tốt. Vậy mà có thể biến mất ở giữa thiên địa một đoạn thời gian, bây giờ đã có hai cái hô hấp, này thời gian nhìn như không dài, kỳ thực tại thời khắc mấu chốt, đủ để sáng tạo vô số kỳ tích, dạng này đồ tốt bị cự nhân Vương lãng phí, giữa thiên địa trân bảo mất đi một kiện. Làm cái thứ ba hô hấp về sau, Quảng Pháp lão tổ trong lòng bàn tay, lại là bạo phát từng tia từng sợi sương mù màu vàng. Cái này sương mù màu vàng bên trong, mơ hồ trong đó có thể nhìn ra tia sáng xanh lá. Nhìn qua cực kỳ yêu dị, mà một bóng người chính vị vào trong đó, hoàn toàn bị vũ khí bao khỏa. Khụ khụ khụ. Liên tục ho khan thanh âm không ngừng vang lên. Cự nhân Vương thẳng tắp cái eo, giờ phút này đã chỗ ngoặt xuống, trong mồm không ngừng phát ra thanh âm ho khan, máu tươi không ngừng chảy ra, mà lại còn kèm theo một loại nào đó bộ phận. Cự nhân Vương vô cùng suy yếu, pháp lực đã hỗn loạn, không cam lòng nói, cái kia trên điển tịch có độc. Quá hèn hà. Quảng Pháp lão tổ bình tĩnh nhìn chăm chú lên cự nhân Vương. Bàn tay lại một lần nữa dùng lực khép lại, bình thản âm thanh vang lên, độc thần giết người, cùng ta có quan hệ gì? Lần này Quảng Pháp lão tổ rõ ràng cảm nhận được trong lòng bàn tay lực cản, vô cùng lực lượng ầm vang bạo phát, xương cốt bị nghiền nát thanh âm, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu không ngừng vang lên. Sau cùng trở thành một bãi bùn nhão cự nhân Vương, hiện lên ở Quảng Pháp lão tổ trong lòng bàn tay, Quảng Pháp lão tổ hơi hơi cúi đầu nhìn lấy hấp hối cự nhân Vương. Bất hủ thần ma to lớn sinh mệnh lực, y nguyên để cự nhân Vương tồn tại lấy. Quảng Pháp lão tổ không tiếp tục động thủ, mà là hướng về phía trong bóng tối nói, cứ việc ta không có phát hiện cự nhân Vương có kim tiên bất tử phù, nhưng lý do an toàn, vẫn là ngươi đến động thủ, triệt để kết thúc cự nhân Vương tánh mạng. không cho hắn sống tiếp khả năng. Sau đó đến đón lấy để cho ta nắm giữ cự nhân tộc, bốc lên vạn tộc đại chiến. Để cho ta chính thức đặt chân tổ cảnh đỉnh phong. Chương 1277, vạn tộc đại chiến. Cự nhân vương chết rồi. Cái này một cái nổ tung thức tin tức, rất nhanh liền đã khuếch tán ra tới. Cái này cũng tạo thành một cái hậu quả xuất hiện, bàn đào hội lại một lần đình chỉ, mà lại lần này đình chỉ, không phải ngắn ngủi đình chỉ, mà chính là triệt để kết thúc. Cho dù là Đậu Trường Sinh y nguyên nguyện ý tổ chức bàn đào hội, nhưng cũng sẽ không có người nguyện ý tham gia. Đậu Trường Sinh thần sắc cứng ngắc, người đã triệt để chết lặng. Đậu Trường Sinh vạn vạn không có dự liệu được, cự nhân vương đều không có đi thần tộc, liền rời đi cái này cái rắm đại chỉ trong chốc lát, trước sau thêm lên đến còn không đến một ngày. Liền chết. Cái tin này truyền đến thời điểm, Đậu Trường Sinh là không tin, cũng vô pháp tiếp nhận. Thật không thể giả, giả thật không được, cái tin này trải qua 2-3 lần nghiệm chứng về sau, đủ loại bằng chứng, toàn bộ đều rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay, nói cho Đậu Trường Sinh cự nhân vương chết rồi. Đậu Trường Sinh không thể không tiếp nhận cái này một cái tàn khốc hiện thực. Đậu Trường Sinh trong nội tâm không ngừng hiện ra hỏa khí, bắt đầu hướng cái đầu hướng. Trong lòng đối cự nhân vương cực kỳ bất mãn, tên chó chết này cái gì thời điểm tử không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này chết. Ngươi đợi đến bàn đào hội kết thúc, hoặc là lại sớm thêm mấy ngày, như vậy đều không có quan hệ gì với chính mình, hiện tại tốt, cự nhân vương chết đi, ai cũng sẽ hoài nghi mình, cho rằng cùng mình có quan hệ. Có thể đây mới là khiến người ta hỏa khí lớn địa phương, vấn đề này cùng mình nửa lông quan hệ đều không có. Quan A. Cùng mình so, đậu Nga là cái lông tuyến. Đậu Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra. Ánh mắt chậm rãi đảo qua nội điện, có thể rõ ràng trông thấy nội điện bên trong từng vị bất hủ, hiện nay bọn họ thần sắc bình tĩnh, nhưng làm chính mình ánh mắt di động lúc đến, bọn họ đều sẽ dời ánh mắt của mình, căn bản không dám cùng chính mình nhìn thẳng. Bọn họ đang tránh né chính mình. Cái này một loại tình huống để Đậu Trường Sinh tâm tình vô cùng không tốt. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Bọn họ vì sao như thế? Còn không phải chột dạ. Cả đám đều ở trong nội tâm oan uổng chính mình. Khó a, quá khó khăn. Thật vất vả Thiên Thông hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu vì rửa sạch thanh danh của mình, hiện nay không ngừng buông tẩu, thiên cơ báo một kỳ tiếp một kỳ, có thể giờ phút này Đậu Trường Sinh bỗng nhiên phát hiện, Thiên Thông vì chính mình xứng danh tốc độ, kém xa bị oan uổng tốc độ. Thận Long chết rồi, cự nhân vương cũng đã chết, cái này bất kỳ một chuyện gì, đều là đại sự kinh thiên động địa, nhưng hôm nay hai chuyện điệp gia ở cùng nhau, đây chính là chọc thủng trời tai họa rồi. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa hít thật dài một hơi phun ra, sau đó chậm chậm mở miệng nói, cự nhân vương chết tại trên trời thần cảnh cách đó không xa, bây giờ hung thủ không biết. Chuyện này giải quyết như thế nào? Chúng ta chiến thắng tiên đạo, nhưng không có nghĩa là chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, bây giờ tiên đạo thực lực chưa từng có quá lớn hao tổn, cái này một số tiên đạo thành viên toàn bộ đều đã xen lẫn vào võ đạo bên trong, để chúng ta nội bộ tốt xấu lẫn lộn. Thoáng một cái ngược lại để cho ta ở vào bất lợi cục thế phía dưới. Chúng ta ở vào ánh sáng dưới, bọn họ núp trong bóng tối, có thể tùy ý thi triển quỷ kế, châm ngòi ly gián. Chúng ta phải hao phí càng nhiều tinh lực, muốn từng cái phân biệt người nào là bằng hữu, người nào là địch nhân, đối phó độ khó khăn tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần. Kém xa chưa từng chiến thắng tiên đạo trước, chúng ta chỉ cần tỏ rõ ý đồ, đao thật thương thật chém giết. Đậu Trường Sinh mấy lời nói này, toàn bộ đều là biểu lộ cảm xúc lời từ đáy lòng, tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta cùng tiên đạo quyết chiến, chưa từng tử một người, nhưng hôm nay liền cự nhân vương đều đã chết. Cái này một kết quả, thật sự là ngoài dự liệu. Một câu nói kia, để trong đại điện không khí ngột ngạt ba phần. Không một người mở miệng, bởi vì bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Cự nhân vương chết đi, bọn họ thật sự là không có dự liệu được, muốn nói bên trong tòa đại điện này bộ, người nào đều có thể trở thành Đậu Trường Sinh mục tiêu, lấy vũ tộc nữ vương xem ra, Đan Phượng có thể chết, Tất Phương cũng có thể tử, nhưng tuyệt đối không phải là cự nhân vương. Cái này cự nhân vương từ khi khoa phụ sau khi chết, thay đổi nguyên bản sách lược, sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc tranh phong, biến thành Đậu Trường Sinh chó. Mỗi một lần căn bản không cần Đậu Trường Sinh cái này một người chủ nhân mở miệng, cự nhân vương liền sẽ anh dũng đi đầu, bắt đầu hướng về mục tiêu cắn xé. Tuy nhiên cự nhân vương cũng có tiểu tâm tư, không phải như vậy nghe lời, cũng là có một ít giả tính, có thể cự nhân vương địa vị, còn có cự nhân tộc thực lực, cái này hết thảy đều không là vấn đề. Cự nhân vương còn sống, Đậu Trường Sinh có một người trợ giúp, có thể gia tăng quyền nói chuyện không nói, hoàn thành mục đích của mình cũng rất đơn giản. Bất luận là làm sao nhìn, cự nhân vương đều không đáng chết. Nhưng hết lần này tới lần khác cự nhân vương chết rồi. Cái này vô cùng ngoài người ta dự liệu. Vũ tộc nữ vương dẫn đầu sinh ra ý nghĩ, chuyện này không phải Đậu Trường Sinh làm. Nhưng chợt, vũ tộc nữ vương thì bác bỏ cái này một cái ý nghĩ. Cứ việc cự nhân vương tử vong, không hợp với logic, nhưng trước mắt đây là Đậu Trường Sinh. Cái này một vị hành sự từ trước đến nay là vượt quá người đoán trước, thường xuyên làm một ít không thể suy nghĩ sự tình, có lúc hại người không lợi mình, đó cũng là chuyện rất bình thường, lại nói trước mắt chính mình chỉ nhìn thấy cự nhân vương tử vong, đối với Đậu Trường Sinh vô cùng bất lợi, cho nên cho rằng không có khả năng. Có thể cái này là mình căn cứ lấy trước mắt cục thế phán đoán, chính mình không có toàn cục tầm mắt, không chừng vượt qua một thời gian, đợi đến toàn bộ sự kiện kết thúc, chính mình liền sẽ bỗng nhiên phát hiện, hiện nay cự nhân vương tử vong, đối Đậu Trường Sinh vô cùng có lợi. Chính là cái này một cái ý nghĩ, để vũ tộc nữ vương kiên định là Đậu Trường Sinh làm. Đối với cái này vũ tộc nữ vương tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ vũ tộc nữ vương đối với bàn đào hội có một ít sợ hãi, bây giờ bàn đào hội mới vừa vặn chuẩn bị bắt đầu, thì phát sinh nhiều chuyện như vậy, muốn là bàn đào hội tiếp tục nữa, cái này không biết muốn chết đến bao nhiêu người. Đầu tiên là Thận Long, lại là cự nhân vương, cái kế tiếp sẽ là ai? Cự nhân vương đã là nhất tộc chi chủ, cự nhân tộc thực lực cũng là không kém, dù sao có quản pháp lão tổ tồn tại, đây chính là một tôn tổ cảnh, mắt nhìn lấy thiên địa linh khí tiến một bước cất cao, tổ cảnh chánh thức khôi phục thực lực, quản pháp lão tổ một người đủ để chống lên cự nhân tộc. Cho nên trên lý luận, cự nhân tộc thực lực là gần với yêu tộc cùng thần tộc, cho dù là bất hủ số lượng ít hơn so với côn bằng tộc, có thể quản pháp lão tổ chính là tam tai phong hào thiên tôn thực lực, cái này vượt xa khỏi tầm thường bất hủ. Cho nên cự nhân vương bực này thân phận đều đã chết, xuống một vị chết lại người, khẳng định phải mạnh hơn cự nhân vương. Vũ tộc nữ vương trong lòng rất bất an, bởi vì hiện nay vũ tộc có thể là nhân tộc mục tiêu. Điểm này vũ tộc nữ vương rất tâm hỏng, dù sao vũ tộc đã cùng lão tổ tông câu được, cứ việc điểm này chính là tuyệt mật, vũ tộc nữ vương không cho rằng sẽ được nhân tộc biết, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên vũ tộc có thể trở thành nhân tộc đã kích đối tượng, cái này khiến vũ tộc nữ vương nội tâm tràn ngập một cổ nôn nóng, không muốn tại người này cảnh bên trong dừng lại thêm. Phải biết lần này đến bàn đào hội nguy hiểm như vậy, vũ tộc nữ vương chắc chắn sẽ không chính mình đến đây, bây giờ vũ tộc cũng là thu được thượng cổ thiên tôn đầu nhập vào, hoàn toàn có thể ủy phái đối phương đến đây, đến lúc đó cho dù chết, như vậy đối vũ tộc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Vũ tộc nữ vương có thể không tin tưởng bọn họ, Trúc Long cũng là vết xe đổ, vậy mà đi tin tưởng Tù Ngưu, Công Chính Liên Minh bỏ Long tộc chi chủ, dẫn đến Long tộc trở thành bây giờ thê thảm bộ dáng. Đáng tiếc, chính mình đối Đậu Trường Sinh nguy hiểm còn đánh giá thấp. Vốn cho là liền xem như bàn đào hội phát sinh sự tình, như vậy chỉ cần mình cẩn thận, lấy chính mình bất hủ thực lực, cũng sẽ không tác động đến tính mạng mình. Điểm này nương theo lấy thực lực không ngừng tiến bộ, vũ tộc nữ vương vô cùng có tự tin, dù sao muốn giết một tên bất hủ rất khó, nhất là chính mình dạng này tinh thông tốc độ người. Liền xem như Đậu Trường Sinh có Long môn, thì tính sao? Thật đến thời khắc mấu chốt, chính mình cũng có thể xông vào đến hỗn độn bên trong, đến lúc đó Đậu Trường Sinh không có hỗn độn thiên phú khẳng định sẽ từ bỏ. Cho dù là không buông bỏ, xông vào hỗn độn bên trong, cũng sẽ không có chính mình linh hoạt, đến mức Long môn lực lượng tại hỗn độn bên trong, khẳng định là đại thù ảnh hưởng, đây chính là vũ tộc nữ vương tự tin nguyên nhân, có thể hiện nay vũ tộc nữ vương lòng tự tin giảm phân nữa. Tuy nhiên y nguyên cho rằng, chính mình thủ đoạn bảo mệnh thiên hạ vô song, có thể Đậu Trường Sinh người này quá tà tính. Vũ tộc nữ vương trầm mặc nửa ngày, nhìn lấy không người trả lời Đậu Trường Sinh lời nói, chủ động mở miệng nói, không thể một gậy đem tất cả mọi người đánh chết. Bây giờ võ đạo đạt được thắng lợi, tiên đạo đã là quá khứ thức. Không phải tất cả tiên đạo thành viên đều sẽ quyến luyến tiên đạo, bây giờ có can đảm làm loạn, thi triển âm mưu quỷ kế người, đến cùng chỉ là số ít mà thôi. Chúng ta chiếm cứ lấy đại thế, có tuyệt đối lực lượng, không phải vậy cái này một số người cũng sẽ không trong bóng tối gây sóng gió, trực tiếp thì quang minh chính đại tuyên chiến lật đổ chúng ta. Cho nên chúng ta tiếp đó cũng là không ngừng lôi kéo tiên đạo thành viên, bắt đầu chia hóa bọn họ, sau đó diệt trừ trong đó ngoan cố phần tử. Chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó, nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Vũ tộc nữ vương nói rất nhiều, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, những lời này tất cả đều là đại đạo lý, như vậy lời nói đang ngồi đều hiểu, cho nên vũ tộc nữ sinh nói rất nhiều, nhưng là cùng không có nói không có cái gì khác biệt. Tất Phương nhẹ nhàng đập ghế giữa cái khác tay vịn, rất phiền chán vũ tộc nữ vương cái này một loại không vào chính đề loạn xả đạm người. Tất Phương nhìn chung quanh tứ phương liếc một chút, bây giờ nương theo lấy cự nhân vương tử vong, cục thế lại một lần nữa quỷ dị, ai cũng thấy không rõ tương lai sẽ làm sao phát triển. Tất Phương không có đi kéo cái gì thiên hạ đại thế, mà chính là đi thẳng vào vấn đề nói, cự nhân vương chết địa phương, khoảng cách trên trời thần cảnh mới mấy vạn dặm. Cái này một loại khoảng cách đối với thần ma không gần, nhưng đối với bất hủ thần ma mà nói, không gọi được xa xôi, muốn là thần tộc có lòng, tuyệt đối là có thể giết chết cự nhân vương. Điểm này tất cả mọi người nghĩ đến, có thể không người chủ động nói ra, Tất Phương cũng không muốn nói, nhưng trong lòng hiểu được một việc, cho dù là chính mình không nói, sau cùng Đậu Trường Sinh cũng sẽ nói, chung quy là muốn xuất hiện. Cự nhân vương chết địa phương, khoảng cách thần tộc thật sự là quá gần, nhưng cẩn thận tính được, cái này hoàn toàn là gò ép, muốn cùng thần tộc dắt dính líu quan hệ. Thần tộc liền xem như muốn đối cự nhân vương ra tay, thần tộc trên dưới đều không phải người ngu, làm sao lại lựa chọn khoảng cách trên trời thần cảnh khoảng cách gần như thế ra tay. Lại nói giết chết cự nhân vương có làm được cái gì? Muốn là chết là đậu trường sinh, thần tộc làm cái này một phiếu đáng giá. Có thể chết cự nhân vương, cái này sẽ chỉ chọc giận cự nhân tộc, để thần tộc cùng cự nhân tộc khai chiến, đến mức mượn ảnh hưởng này vạn tộc thái độ, cái kia là chuyện không thể nào, sẽ chỉ làm vạn tộc càng thêm cừu hận thần tộc, một số nguyên bản duy trì trung lập thái độ chủng tộc, cũng bắt đầu thêm vào đối lên án thần tộc hàng ngũ bên trong. Cho nên chỉ cần thần tộc đầu không ngốc, thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trái lại vừa nghĩ, người làm như vậy là ai? Đương nhiên là Đậu Trường Sinh. Ngồi vững thần tộc giết chết cự nhân vương, lại có thần long sự tình, vạn tộc sẽ cừu hận thần tộc, muốn là nhân tộc vung cánh tay hô lên, dù là không phải chỗ có chủng tộc hưởng ứng, có thể chỉ cần có bộ phận hưởng ứng, như vậy thì là một cổ lực lượng khổng lồ, đủ để đối phó thần tộc. Nhìn lấy Tất Vương chủ động bóc trần hết thảy, từng vị bất hủ biết không có thể giả tâm vờ điếc, Đan Phượng trước tiên mở miệng nói, thần tộc là có giết chết cự nhân vương thực lực. Cho dù là bất hủ thần ma không dễ giết, có thể thần tộc bất hủ số lượng nhiều lắm. Viêm thần, Dương thần, Hỏa Đức Tinh Quân đây chính là ba vị, nhất là Hỏa Đức Tinh Quân chính là viễn cổ nhân vật, bây giờ chính là một tôn tam tai phong hào thiên tôn, chỉ là ba người bọn họ xuất thủ, cũng đủ để giết chết cự nhân vương. Chứ đừng nói là thần tộc còn có một tôn thượng cổ kim tiên, độc thần cũng hư hư thực thực là thần tộc người. Cho nên thần tộc là có thực lực giết chết cự nhân vương, mà lại thần tộc cũng có được động cơ, lần này cự nhân vương rời đi, là vì đem trong tộc ghi chép độc thần điển tịch lấy ra. Độc thần có thể là sát nhân diệt khẩu, chỉ cần không có cái này một phần điển tịch, độc thần giết chết thần long vụ án, thì đã không phải là chứng cứ vô cùng xác thực. Liền xem như chúng ta đều biết là độc thần làm, có thể độc thần cũng có được ngụy biện chỗ trống, đối phương muốn là địch nhân còn tốt, mấu chốt là thần tộc là chúng ta võ đạo thành viên, chúng ta không thể không chứng cứ, thì đối thần tộc ra tay. Cái này một cái tiền lệ muốn là vừa mở, tương lai tự nhiên có thể tùy ý nói xấu những người khác, sau đó lại đối nó ra tay. Người người cảm thấy bất an, thiên hạ tất loạn. Cự nhân vương chết đi, Đan Phượng cảm giác mờ ám thật sự là nhiều lắm, chuyện này không nhất định là Đậu Trường Sinh làm. Phản phất có người cố ý hành động, vì chính là giá họa cho thần tộc. Mục đích thật sự có thể là bốc lên võ đạo bên trong đại chiến, không, là vạn tộc đại chiến. Có người bắt đầu rục rịch, không cam tâm tiếp tục ẩn núp, bọn họ cần một cái hỗn loạn thiên hạ, dạng này bọn họ mới có thể đục nước béo cò. Không phải vậy thiên hạ thái bình, cái này một số trong âm u gia hỏa, vĩnh viễn không cách nào xuất hiện dưới ánh mặt trời. Đương nhiên cái này cũng có thể là Đậu Trường Sinh làm, vì chính là triệt để diệt trừ thần tộc, lấy được tin tức quá ít, căn bản là không có cách phán đoán tình huống thật. Chỉ là Đan Phượng luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, có một chuyện nghĩ không ra. Cụ thể miêu tả một chút, thì là một chuyện tình nguyên bản đến bên miệng, nhưng lại tại há miệng nói ra thời điểm, đột nhiên quên đi. Đan Phượng đang định suy nghĩ kỹ một chút, nhưng nghĩ lại ở giữa liền đem sự tình di quên hết sau đầu, bởi vì trước mắt Đậu Trường Sinh mở miệng, cái này muốn so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Đan Phượng chú ý lực bắt đầu tập trung, căn bản không dám phân tâm, sự tình một cách tự nhiên bỏ qua. Cùng lúc đó ở vào một chỗ thần bí chi địa, một đạo đen như mực bóng người, lại là cầm lấy trắng như tuyết khăn tay, chậm rãi lau sạch lấy mồ hôi, đối với một bên quản pháp lão tổ nói, thời khắc nguy hiểm nhất vượt qua. Ngươi là may mắn. Cái này từng tôn bất hủ, không có cùng một chỗ liên tưởng đến ngươi, không phải vậy cho dù là ta cũng vô pháp quấy nhiễu bọn họ. Đơn độc một người, không cách nào đánh vỡ lực lượng của ta. Chúc mừng ngươi, ngươi cực thắng. Nhưng thời gian của ngươi không nhiều, ta không cách nào kiên trì quá lâu. Quản pháp lão tổ cười lạnh nói, đầy đủ. Chỉ cần ta không lập tức trở thành hung thủ, như vậy ta liền có thể đối thần tộc tuyên chiến. Vạn tộc đại chiến. Muốn bắt đầu. Chương 1278, đây chính là Đậu Trường Sinh ngươi tính kế sao. Bàn đào hội triệt để kết thúc. Cái này cũng được xưng tụng là tan rã trong không vui. Đầu tiên là thần long tử vong, lại là cự nhân vương tử vong. Không người tiếp tục dự định tham dự. Cho dù là Đậu Trường Sinh cũng không tâm tư, Đậu Trường Sinh đều sợ hãi, cái này bàn đào hội muốn tiếp tục nâng làm đi xuống, như vậy sẽ không tiếp tục người chết, phải biết trong lúc này phát sinh sự tình, sau cùng toàn bộ đều tính toán tại trên đầu mình, mặc danh kỳ diệu cổng nồi đen, Đậu Trường Sinh tự nhiên là không nguyện ý. Đậu Trường Sinh đã đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể thoát khỏi hiểm nghi. Điểm này Đậu Trường Sinh không có đầu mối, bất quá chính mình cũng không phải phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ, trực tiếp giao cho Thiên Thông đi làm liền tốt. Bất quá Đậu Trường Sinh trong lòng ngược lại là minh bạch một việc, cái kia chính là tiên phát chế nhân. Thừa dịp những người khác còn không có kịp phản ứng trước hết để cho Thiên Cơ báo lập tức đưa tin ra ngoài, người đều là vào trước là chủ. Cho dù là một số người đối với mình lầm sẽ phi thường sâu, ngoan cố cho rằng cái này là tự mình làm, có thể khẳng định sẽ có không ít người, sẽ bị Thiên Cơ báo ảnh hưởng, lại có một ít người chần chờ không chừng, dạng này tính toán xuống, chánh thức cho rằng là chính mình làm người, đã là một bộ phận rất nhỏ. Dù sao đối mặt nghiêng về một bên cục thế, Đậu Trường Sinh đối với cái này một kết quả, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đây chính là tâm lý chênh lệch, nhiều lần đều thua 100 khối, lần này chỉ là thua 3-40, trong lòng khẳng định dễ chịu rất nhiều. Đậu Trường Sinh mới đem tin tức lan truyền cho Thiên Thông, một phần tình báo liền đã bị Thiên Thông đập đi qua. Gặp một màn này sao? Đậu Trường Sinh trực tiếp sững sờ. Một kiện để Đậu Trường Sinh vạn vạn không có dự liệu được chuyện xuất hiện. Ban đầu vốn cho là mình có thể đoạt xuống tay trước, có thể không ngờ tới bàn đào chuyện sẽ xảy ra, cũng sớm đã đăng báo. Đậu Trường Sinh gắt gao nắm trong tay Hạo Thiên Kính hàng nhái, sau đó đối với một bên đại diễn nói, đi mua sắm một phần võ đạo báo đến. Đại diễn nghe vậy sững sờ, bởi vì cái này một phần giấy báo tên, đại diễn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cứ việc võ đạo báo cái tên này, vô cùng cao cấp đại khí, có thể đại diễn cũng sớm đã trong ngủ say khôi phục, qua nhiều năm như vậy một mực phát triển, đối ở giữa thiên địa dễ bán giấy báo, không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng cơ bản đều quen thuộc. Giống như là Thiên Cơ báo, Cự Nhân báo, Yêu báo chờ một chút, đều là cực kỳ dễ bán, liền xem như lượng tiêu thụ nhỏ một chút Phượng Hoàng báo, đại diễn cũng là không xa lạ gì. Có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe qua võ đạo báo. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú đến lớn diễn dừng lại, lại một lần nữa mở miệng nói, tên không có sai, cái này không biết nơi nào xuất hiện giấy báo, ngươi cầm một phần tới. Đại diễn khẽ vuốt cằm, sau đó sải bước rời đi. Không lâu sau công phu, đại diễn liền đã thành công trở về, trong tay cầm mấy phần giấy báo. Đại diễn hai tay đem một phần giấy báo, thành công giao phó đến Đậu Trường Sinh tay về sau, tự thân lắc một cái giấy báo, nhưng cũng là bắt đầu quan sát. Võ đạo báo tên rất lớn, bởi vì trước mắt vạn tộc gọi chung là võ đạo, đây là một thời đại tên. Có can đảm lên cái này một cái tên, cũng không biết người khai sáng, là cuồng vọng. Vẫn là vô tri. Nhưng đại diễn quan sát chấm dứt đầu tiêu đề lúc, trong lòng đối với cái này một cái người khai sáng, đã có minh xác nhận biết, đối phương không phải cuồng vọng cũng không phải vô tri, mà là có chính mình mục đích, võ đạo báo tên, ngay tại biểu thị công khai lấy giả tâm của bọn hắn. Tiêu đề tên đơn giản tự nhiên, chỉ là đơn giản một hàng chữ. Cái gì? Thánh đế lại hại người rồi. Chuyện này chính là bàn đào hội chuyện phát sinh, đem Thận Long cùng Cự Nhân Vương lai lịch, toàn bộ đều đại khái miêu tả một lần, trong đó cường điệu viết địa vị của bọn hắn cùng quyền thế, đối với Long tộc cùng Cự Nhân tộc ý nghĩa, tử vong của bọn hắn sẽ đối với vạn tộc, đối võ đạo mang đến dạng gì trùng kích ảnh hưởng. Sau cùng mới là Thận Long cùng Cự Nhân Vương kiểu chết, còn có quan trọng nhất là phản bác kiến nghị tình suy đoán. Đại diễn nhìn một chút, đột nhiên con ngươi ngưng tụ, bởi vì đại diễn đột nhiên phát hiện một việc, cái này võ đạo báo bất luận là làm sao nhìn, đều cho đại diễn một cổ cảm giác quen thuộc, phản phất là chính mình trước kia nhìn thấy qua. Đây không phải nói nội dung, đại diễn không cách nào không cần đoán cũng biết. Cái này một cổ cảm giác quen thuộc, nói là cái này phong cách. Đại diễn một chút suy nghĩ một chút, liền trực tiếp nghĩ tới, đây không phải lúc trước Thiên Cơ báo phong cách sao? Muốn là mình nhớ không lầm, đây chính là Thiên Thông lúc trước đánh giá Đậu Trường Sinh lúc tự sự phong cách. Thiên Thông đây là không rửa Đậu Trường Sinh, lại lần nữa rời núi bắt đầu hắc Đậu Trường Sinh. Đại diễn trong lòng mới xuất hiện cái này một cái ý nghĩ, liền trực tiếp lắc đầu bác bỏ, bởi vì cái này một phần võ đạo báo muốn là cùng nhân tộc có quan hệ, như vậy chính mình khẳng định sẽ biết. Tuy nhiên bây giờ Bất Hữu mới là chủ lưu, có thể chính mình chí ít cũng là một tôn chí cường giả, bao nhiêu vẫn có một ít mặt bài. Mà lại Thiên Thông thật vất vả bợ đỡ được Đậu Trường Sinh, chính lẫn vào phong sinh thủy khởi, căn bản không cần cân nhắc sự tình khác, chỉ cần lần lượt tẩy trắng Đậu Trường Sinh, đem Đậu Trường Sinh hầu hạ tốt, liền có thể thu hoạch được Đậu Trường Sinh ban thưởng, liền bàn đào đều ăn được. Đại diễn trong lòng bắt đầu hiện ra nước chua, chính mình tự mình trong giữ bàn đào thụ, tuy nhiên cũng ăn rồi, nhưng đó là vì sống sót, kéo dài tự thân số tuổi thọ, là nhân tộc tặng cho, cùng Đậu Trường Sinh không có chút quan hệ nào. Bây giờ cũng chỉ là ngửi một cái vị, căn bản liền ăn tư cách đều không có. Có thể Thiên Thông cái kia một cái gia hỏa, chỉ là nói bốc nói phét, chân chính hiện thực một kiện không có làm, thì ăn được bàn đào. Cho nên chỉ cần Thiên Thông đầu không có bị lừa đá, Thiên Thông liền không khả năng khác mưu thăng chức. Đại diễn trong lòng hiện ra minh ngộ đến, đây là có người cố ý bắt chước Thiên Thông phong cách, cái này một vài năm nay Thiên Cơ báo lượng tiêu thụ liên tiếp trèo cao, ở trong đó Thiên Thông xuất lực rất lớn, cũng đúng là như thế Thiên Thông địa vị nước lên thì thuyền lên, trước đây không lâu càng là mượn nhờ bàn đào chi lực, thành công trở thành một tên thần ma. Võ đạo báo đây chỉ là mới vừa vặn xuất hiện báo chí, muốn phải nhanh chóng lưu thông ra, trong đó cũng là nền tiền, sau đó lại liều chất lượng. Bắt chước lúc trước Thiên Thông làm sự tình, cái này không thể nghi ngờ chính là nhanh nhất phương thức. Dù sao như hôm nay ở giữa, chỉ cần cùng Đậu Trường Sinh tương quan sự tình, bất kỳ một chuyện gì đều là đại sự, đều là ức vạn vạn sinh linh chuyện quan tâm nhất. Cái này một phần giấy báo người phía sau, thật là có đảm lượng. Cũng dám cầm Đậu Trường Sinh tranh thủ chú ý, buôn bán mình giấy báo. Phải biết cái này rõ ràng đạo lý, như là Cự Nhân tộc, Phượng Hoàng tộc bọn họ không rõ ràng. Không, bọn họ cả đám đều vô cùng rõ ràng, nhưng là không người dám làm, trong đó đạo lý đơn giản nhất cũng là này lại dẫn tới Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú. Để Đậu Trường Sinh ghi hận phía trên, đến lúc đó an bài bọn họ tử vong. Cho dù là Thiên Cơ báo, làm Đậu Trường Sinh trên thực lực đến về sau, nhưng cũng là không còn dám làm, như vị kia một mực đưa tin Đậu Trường Sinh thiên thông. Hiện nay cũng không thể không vi phạm lương tâm, nói nịnh nọt lời nói, nhờ vào đó chiếm được Đậu Trường Sinh niềm vui, hoàn toàn vi phạm với đạo đức nghề nghiệp, một mực bắt đầu tẩy trắng Đậu Trường Sinh, lúc này mới có thể an toàn sống sót. Bất luận là ai, đều chết chắc. Đại diễn trong lòng cười lạnh liên tục, nhưng ánh mắt sáng ngời, bắt đầu xem xét tỉ mỉ lần thứ hai. Không thể không nói. Quá đẹp. Ai? Đáng tiếc chính đạo chi quan lại muốn thiếu một vị. Cách đó không xa Đậu Trường Sinh, ngón tay không ngừng dùng lực, một phần giấy báo đã bị nắm biến hình. Đậu Trường Sinh sâu hít sâu, kém một chút khống chế không nổi tâm tình tới. Cái này một phần võ đạo báo lại là từ nơi đó xuất hiện tam lưu tiểu báo, vậy mà dạng này bỗng dưng nói xấu chính mình. Tra. Nhất định phải nghiêm tra. Đáng tiếc chính mình nhất định phải tiến về cự nhân vương tử vong hiện trường, đi điều tra một chút cự nhân vương chính thức nguyên nhân cái chết, không phải vậy khẳng định phải tự mình điều tra án này. Dạng này tam lưu tiểu báo, chế tạo mánh lưới tranh thủ lưu lượng, thật sự là quá ghê tởm. Đậu Trường Sinh nhịn không được, một lần nữa trong lòng thống mạ một tiếng. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn về phía đại diễn nói, ngươi đi cùng Thiên Cơ câu thông, đem cái này võ đạo báo nội tình đều điều tra rõ ràng. Võ đạo hai chữ gì này thần thánh, làm sao có thể để cái này gieo xuống tam lưu gia hỏa cho điếm ô. Đậu Trường Sinh sau khi nói xong thì hướng về bên ngoài đi đến, bàn đào hội sau khi kết thúc, Đậu Trường Sinh ngắn ngủi trở về cũng là đem chuẩn bị xong bàn đào, lần nữa sắp đặt tại bàn đào thụ phía trên. Bàn đào không phải vật bình thường, cho dù là bị hái lấy xuống về sau, cũng là có thể một lần nữa cùng bàn đào thụ sinh trưởng cùng một chỗ, nhưng dạng này bàn đào khẳng định không bằng không có hái tiềm lực lớn, sẽ nương theo lấy thời gian trôi qua, tiếp tục hấp thụ thiên địa linh khí, sau đó dần dần thành thục đề cao phẩm cấp. Bị hái bàn đào tương lai không có tiềm lực trưởng thành, một lần nữa trở về bàn đào thụ phía trên, chỉ là dễ dàng bảo tồn, sẽ không nương theo lấy thời gian trôi qua, từ đó để bàn đào hiệu quả yếu bớt. Sự tình xử lý tốt về sau, Đậu Trường Sinh tới trước đến Đông Hải phía trên. Sau đó vung tay lên ở giữa, một đạo nguy nga sừng sững môn hộ, đã đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước. Bất Hủ Long môn mở ra về sau, quang mang không ngừng lấp lóe, chậm rãi mông lung tràn cảnh rõ ràng, Đậu Trường Sinh theo Bất Hủ Long môn có thể rõ ràng trông thấy, đó là một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây. Cao chừng trăm trượng cây cối, từng mảnh lá cây còn giống như là ngọc thạch, bây giờ ngay tại gió tây bắc quét dưới, không ngừng lúc lắc thân cành. Đậu Trường Sinh bước ra một bước, liền đã vượt ngang khoảng cách vô tận, thành công đi tới khoảng cách này trên trời thần cảnh mấy vạn dặm địa phương, nơi đây quá tiếp cận thần cảnh, tự nhiên không phải đại tộc chi địa, mà chính là bị một cái ngàn chân tộc chủng tộc chiếm cứ. Cái này không thể nghi ngờ chính là một cái tiểu tộc, nhỏ đến chỉ có một cái thần ma, đây là Bất Hủ thời đại mở ra sau xuất hiện. Nguyên bản chủng tộc này, liền tham dự vạn thần điện tư cách đều không có, hiện nay có một tôn thần ma, mới bị vạn tộc thu nhập vạn tộc sách bên trong. Cái này một chỗ nghiêm ngặt mà nói, đều mới có thể được tính là thần tộc địa phương, chỉ là thần tộc chướng mắt lục địa, bọn họ ưa thích bầu trời, tạo dựng lên trên trời thần cảnh, đối với thổ địa khống chế không nghiêm cách, lại thêm nơi này xem như cùng cái khác đại tộc giảm sóc chi địa, cho nên cái này hoang phế xuống tới, mới có ngàn chân tộc sinh tồn không gian. Cái này một phần tư liệu là Đậu Trường Sinh đến trước, tự Thiên Cơ lão nhân cái kia lấy được, liên quan tới ngàn chân tộc tư liệu không nhiều. Chủng tộc này quá yếu, căn bản không có tất yếu ghi chép, bởi vì một trận đại chiến, liền có thể để bọn hắn diệt tộc, giữa thiên địa tương tự chủng tộc không biết có bao nhiêu, toàn bộ đều là xoáy lên xoáy diệt. Đậu Trường Sinh đứng trên bầu trời, ánh mắt nhìn qua nơi xa, có thể trông thấy một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. So sánh với Thận Long chết đi, vị này cự nhân vương càng thêm thê thảm, bây giờ máu thịt be bét một mảnh, tựa như là một bãi bùn nhão một dạng, nhưng có thể rõ ràng trông thấy máu thịt bên trong hỗn tạp màu xanh sẫm. Cái này một cổ yêu dị màu xanh, chỉ là sau khi nhìn thấy, thì sẽ tâm sinh điềm xấu. Khiến người ta vô cùng chán ghét, thậm chí là sinh ra một cổ cảm giác xấu. Chất lỏng màu xanh sẫm, dường như giống như là từng cái loài bò sát một dạng, bắt đầu không ngừng nhúc nhích leo lên. Đây là độc. Tiếng gió gào thét truyền ra, ánh sáng chói lóa sáng lên, vô tận màu trắng quang điểm rơi xuống, dường như từng cây trắng như tuyết lông vũ, không ngừng vẫy xuống giữa thiên địa, cũng như là hoa tuyết. Vũ tộc nữ vương trắng tinh không tì vết vũ dực, chính đang chậm rãi khép lại, vũ tộc nữ vương cao gầy bóng người, đã bắt đầu rơi vào Đậu Trường Sinh một bên, trực tiếp trầm giọng nói. Cho dù là vũ tộc nữ vương dẫn đầu chạy đến, nhưng y nguyên vẫn là chậm Đậu Trường Sinh một bước. Cái này khiến vũ tộc nữ vương theo bản năng nhìn Đậu Trường Sinh liếc một chút, nhìn lấy cái kia không ngừng tiêu tán môn hộ. Bất Hủ Long môn thật quá mạnh, vũ tộc nữ vương không có lập tức dừng lại, toàn lực ứng phó đuổi tới hiện trường phát hiện án, nhưng vẫn là không bằng Đậu Trường Sinh nhanh. Cũng may mắn vũ tộc nữ vương không biết được, Đậu Trường Sinh còn nhìn một hồi giấy báo, không phải vậy giờ phút này sợ là sẽ phải bị tức chết. Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt, vũ tộc nữ vương có thể nhìn chuyện xảy ra, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng cự nhân vương bây giờ máu thịt be bét, cả người xương cốt vỡ vụn, giống như là thịt nát đồng dạng, cái này có thể không nhất định là độc năng đầy đủ làm được. Cự nhân vương lúc còn sống từng chịu đựng ngoại lực nghiền ép, đây là thuần túy lực lượng. Lúc còn sống không chính xác, có thể là sau khi chết nghiền ép, dạng này cự nhân vương không có phản kháng, tự nhiên là làm được dễ dàng. Vũ tộc nữ vương tiếp tục nói, cái này một loại độc phẩm chất không thấp, xuất từ độc thần chi thủ tỷ lệ phi thường lớn. Nguyên bản ta chỉ là hoài nghi là độc thần, hiện nay là độc thần tỷ lệ lớn hơn, độc này là giết chết cự nhân vương quan trọng chi vật, cái này không cách nào che giấu. Cho nên muốn là cự nhân vương lúc còn sống bị nghiền ép, như vậy là độc thần khả năng thì thấp, muốn là sau khi chết làm, cái kia chính là độc thần lừa dối chúng ta, giảm bớt chúng ta độc thần hoài nghi. Đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Dù sao cự nhân vương là một tôn bất hủ, thi thể giá trị liên thành, người bình thường khẳng định phải mang theo đi, không mang đi còn chuyên môn nghiền ép, đây cũng chính là có mục đích khác hung thủ mới có thể làm. Đậu Trường Sinh khẽ vuốt cằm nói, ngươi khả năng này tính không nhỏ. Đậu Trường Sinh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bắt đầu nhìn qua nơi xa, đó là trên trời thần cảnh phương hướng, ánh mắt thâm thúy nói, nơi này khoảng cách trên trời thần cảnh quá gần. Thần tộc là vô luận như thế nào, đều không thể vòng qua. Vũ tộc nữ vương thấp giọng thì thầm một tiếng, thần tộc. Nửa ngày, lại thì thầm một tiếng. Đột nhiên, đang nói ra chữ thần về sau, vũ tộc nữ vương thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì vũ tộc nữ vương đột nhiên nghĩ đến một việc, Đậu Trường Sinh chủ động nhắc đến hiện trường quan sát, sau đó tìm kiếm được sát hại cự nhân vương chân hung. Đây là phi thường bình thường sự tình, bất luận là ai đều bắt bẻ không ra nửa phần mau bệnh đến, trước sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, bàn đào hội khẳng định không cách nào cử hành. Giải quyết cái này đủ để ảnh hưởng vạn tộc thế cục đại sự quan trọng. Nhưng muốn là tăng thêm Đậu Trường Sinh câu nói này, như vậy thì có vấn đề. Ngẫm lại xem, tham dự bàn đào hội đều là ai? Là bất hủ. Hơn nữa còn là hai chữ số bất hủ. Nhiều như vậy bất hủ hội tụ vào một chỗ, cùng đi đến hiện trường phát hiện án. Ngươi muốn là thần tộc sẽ nghĩ như thế nào? Khoảng cách song phương gần như vậy, thần tộc chẳng lẽ không suy nghĩ nhiều? Không nghi ngờ. Đây có phải hay không là muốn xuống tay với bọn họ? Đậu Trường Sinh. Thật là khủng khiếp tính kế. Chương 1279, không có đậu thế giới. Tốt một cái nhất tiễn song điêu. Giờ khắc này khám phá Đậu Trường Sinh tính kế vũ tộc nữ vương, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đậu Trường Sinh giết chết cự nhân vương, lại còn muốn nhờ lấy đông đảo bất hủ trước đến điều tra cơ hội, gây nên thần tộc nghi ngờ, để viêm thần làm ra một số chuyện lỗ mãng tới. Cái này có thể nói là nhất hoàng đập nhất hoàng, vòng vòng đan xen. Cái này khiến nguyên bản nhìn qua phổ thông chuyện bình thường, đi qua tầng tầng làm nền về sau, lập tức biến tinh diệu lên. Thậm chí là không khách khí giảng, liền xem như viêm thần cẩn thận không lỗ mãng, có thể nơi này có Đậu Trường Sinh đâu. Đậu Trường Sinh làm sao lại để viêm thần thờ ơ, dù sao Đậu Trường Sinh tất cả an bài xong hết thảy. Vũ tộc nữ vương cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng đã nghĩ đến một chút biện pháp, dù sao muốn bảo trì hai tộc hòa bình, đây là một kiện rất chuyện khó khăn, có thể thuần túy phá hư hai tộc quan hệ, cái này thật sự là quá dễ dàng. Thật ứng với một câu kia chuyện xưa, phá hư thông luôn luôn muốn so kiến thiết tới dễ dàng. Dù sao tìm phiền toái chuyện như vậy, vũ tộc nữ vương tự nhận vẫn có một ít thiên phú. Nguyên bản vũ tộc nữ vương đối với cự nhân vương tử vẫn là vô cùng quan tâm, hiện nay lại là không có bao nhiêu ý nghĩ. Vũ tộc nữ vương duy trì trầm mặc, không lớn chỉ trong chốc lát, lại là một đạo quang mang vội xông mà tới. Đây là một đạo hào quang màu đỏ rực, quang mang cực kỳ rực rỡ, những nơi đi qua địa phương đều sẽ lưu lại một đạo dấu vết, dường như quang mang ăn mòn tứ phương, phủ lên thiên địa một mảnh hỏa hồng chi sắc. Hỏa hồng sắc quang mang không ngừng tản ra, vô tận ánh sáng theo gió phiêu lãng, không ngừng tứ tán ra. Hư huyễn quang mang không ngừng vẽ phát thảo, giống như là thô thiển đường cong, đang lấy thế giới vì bàn vẽ, chính đang không ngừng hội họa, trong nháy mắt một bóng người đã từ quang mang bên trong đi ra. Vũ tộc nữ vương ánh mắt không khỏi di động, nhìn về phía người đến phương hướng, có thể rõ ràng nhận ra, đây là lão đại tỷ tới. Chỉ là trông thấy lão đại tỷ về sau, vũ tộc nữ vương ánh mắt hiện ra vẻ ngờ vực. Hết sức rõ ràng một việc, Đan Phượng chính là Phượng Hoàng tộc, bộ tộc này tốc độ không yếu, Đan Phượng tốc độ tuyệt đối không yếu hơn mình, thậm chí là khả năng cường ra bản thân đến, Đan Phượng không là cái thứ nhất đến, như vậy cũng muốn không khác mình là mấy tới. Nhưng hiện tại Đan Phượng là mình đằng sau vị thứ hai đi tới, cái này nhìn như kết quả một dạng, có thể kỳ thực chính mình đi vào vụ án phát sinh địa điểm đều có một đoạn thời gian, lúc này Đan Phượng mới đuổi tới, cái này rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi, Đan Phượng mượn nhờ đoạn thời gian này, đi làm một ít chuyện. Vũ tộc nữ vương con ngươi bắt đầu híp mắt, đang suy nghĩ Đan Phượng mục đích. Vũ tộc nữ vương cùng Đan Phượng tiếp xúc, cũng không phải lần một lần hai. Đan Phượng vị này lão đại tỷ, có thể nói là một vị vô cùng phát triển người, ngũ tộc liên minh chính là Đan Phượng một tay thúc đẩy không nói, Đan Phượng âm thầm bên trong cũng gây dựng một nữ tử liên minh, luôn luôn đi phân chia trận doanh. Dạng này song phương có cùng chung địch nhân, như vậy bọn họ thì có giống nhau lời nói, liền có thể cùng chung mối thù. Cũng tỷ như nói là nữ tử này liên minh bọn họ tiên thiên nhằm vào cũng là nam tính, cho rằng nữ tử ở vào yếu thế, nữ tính tu hành giả nhân số thưa thớt, vì không bị nam tính tu hành giả khi dễ, bọn họ nên liên hợp lại, đoàn kết tự phục vụ. Cái này một cái liên minh thành lập, vũ tộc nữ vương chính là đám đầu tiên thêm vào người, cũng rõ ràng biết đúng là mình thêm vào, cho nên cái này một cái liên minh mới đã có thành tựu. Dù sao một cái liên minh, trong đó có phượng hoàng tộc, vũ tộc, linh tộc, tam tộc chi chủ. Hiện nay liên minh càng khủng bố hơn, Thương Nguyên Ly cũng là nữ tính, Nguyên Thủy Long Nữ cũng là nữ tính, mà bọn họ toàn bộ đều là liên minh thành viên, bây giờ bọn họ thượng vị sau khi thành công, thập đại chủng tộc đã có một nửa ở trong đó, ngẫm lại xem đây cũng là một cái vô cùng con số kinh khủng. Cũng chính là cái này một cái liên minh lực ngưng tụ không cao, bằng không bây giờ chỉ sợ đã trở thành mục tiêu công kích, cái này sẽ trở thành vạn tộc nhằm vào mục tiêu. Quá mạnh, liền sẽ bị thù địch, đây là từ xưa đến nay sẽ không thay đổi đạo lý. Linh tộc nữ vương cẩn thận tính toán một cái, đã bị giật mình, bình thường bởi vì tồn tại cảm giác không cao, cho nên không có đi cân nhắc, bây giờ phát hiện cái này một cái liên minh đã mạnh như vậy. Chỉ là mình không có đi chú ý, có người có thể sẽ không xem nhẹ, sẽ ngày ngày chú ý. Linh tộc nữ vương ánh mắt đã nhìn về phía Đan Phượng, không biết Đan Phượng phải chăng có giả tâm, muốn đem cái này một cái rời rạc tổ chức, trực tiếp cho làm, thành vì thiên địa ở giữa một cổ cường đại thế lực. Cứ việc ở trong đó vô cùng khó khăn, muốn đánh hạ chỗ khó không biết có bao nhiêu, dù sao các tộc nữ tính võ giả, các nàng đối với các tộc trung thành, cũng không phải dễ dàng như vậy bị dao động. Có thể khó xử là có, chỗ tốt cũng là phi thường to lớn. Không chừng liền sẽ có người động tâm, bắt đầu vì thế cố gắng. Vũ tộc nữ vương lại nhìn về phía Đan Phượng, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, lấy chính mình đối Đan Phượng ấn tượng, Đan Phượng tuy nhiên phát triển, cũng không phải cái kia một loại vì nổi bật chính mình, thu hoạch được vô tận phong quang người. Xây dựng ngũ tộc liên minh, Đan Phượng chính là lần đầu đề xướng người, lại là tân tân khổ khổ bôn ba, muốn là Đan Phượng có lòng, cũng là có thể tranh một chuyến ngũ tộc liên minh chi chủ, nhưng sau cùng Đan Phượng từ bỏ, không có bất kỳ cái gì khó xử. Cho nên Đan Phượng nếu là thật có này tâm, nhất định cũng sẽ không làm chim đầu đàn. Muốn là Long tộc ở vào cường thịnh thời kỳ, vũ tộc nữ vương khẳng định đi hoài nghi Uyên Thủy Long Nữ, Đan Phượng y nguyên sẽ đẩy lão đại ca thượng vị, nhưng hôm nay Long tộc liền một tôn bất hủ đều không có, thực lực suy bại quá lợi hại, liền xem như Đan Phượng muốn đẩy, những người khác cũng sẽ không cho phép. Lại nói Long tộc cũng sẽ không làm, dù sao chỉ là suy nghĩ một chút bây giờ Phượng Hoàng tộc mấy tôn bất hủ, vậy mà để cho mình làm minh chủ, ngu ngốc đều biết trong đó có mờ ám. Cho nên một người này chọn, cũng chỉ có một vị. Vũ tộc nữ vương trong lòng lập tức xuất hiện một người. Linh tộc nữ hoàng. Phải biết năm đó các nàng ba vị, đây chính là khăn tay chi giao, quan hệ vô cùng muốn tốt. Linh tộc cực kỳ đặc thù, vẫn luôn là nữ hoàng làm chủ, giống như là vũ tộc cùng Phượng Hoàng tộc nhưng là không nhất định, cho nên bọn họ ba vị quan hệ mới chặt chẽ lên. Nhưng Đan Phượng lựa chọn linh tộc nữ hoàng không tuyển chọn chính mình, cái này khiến vũ tộc nữ vương rất không cao hứng. Tuy nhiên cũng biết linh tộc nữ hoàng cùng mình khác biệt, nhân gia có hậu trường, dốc hết ra đi lên. Nhưng mình cũng có a. Vũ tổ trở về sắp đến, tuy nhiên vũ tổ cùng thiên hậu đều là tổ cảnh đỉnh phong, nhưng vũ tổ thực lực đây nhất định là muốn vượt qua thiên hậu, cũng muốn vượt qua cái khác tổ cảnh đỉnh phong, là có thể cùng tổ long, thanh thiên câu quân, yêu thiên đặt song song, chính là giữa thiên địa mạnh nhất tổ cảnh. Đến mức đạo tổ, vũ tộc nữ vương hoàn toàn bỏ qua. Đạo tổ đã là ngoại lệ tồn tại, đơn độc một cái cấp bậc. Vũ tộc nữ vương trong lòng oán trách một câu, sau đó thì khôi phục bình thường. Không chọn chính mình cũng tốt, như hôm nay cục thế khác biệt, vũ tộc nữ vương là không dám lãng, thậm chí là có âm mưu quỷ kế gì, cũng căn bản không đi áp dụng. Trước trước sau sau lần lượt sự tích, đã chứng minh một việc, bất luận là cỡ nào cao minh tính kế, chỉ cần có Đậu Trường Sinh tham dự, như vậy tất nhiên là sắp thành lại bại. Cho nên cùng hao tâm tổn trí phí sức, sau cùng tổn binh hao tướng, lấy được đến kết quả thất bại. Còn không bằng trực tiếp không nỗ lực. Thậm chí là càng dày vò, chết càng nhanh. Vũ tộc nữ vương mới cười trên nỗi đau của người khác một chút, trong lòng thì đau khổ lên. Chính mình sao có thể nghĩ như vậy? Thế nói sao biến thành dạng này? Thần tộc, trên trời thần cảnh. Ánh sáng chói mắt, còn như nước mưa đồng dạng, không ngừng vẩy xuống ở giữa thiên địa, làm nổi bật lên trên trời dưới đất ống ánh khắp nơi sáng ngời. Thần thánh, trang nghiêm, túc mục trên trời thần cảnh, hiện nay lại là tràn ngập một cổ bầu không khí ngột ngạt. Đậu Trường Sinh đi vào trên trời thần cảnh. Đúng vậy, cho dù là Đậu Trường Sinh khoảng cách trên trời thần cảnh còn có mấy vạn dặm lộ trình. Nhưng cái này mấy vạn dặm phàm nhân đi một lần, không biết phải hao phí bao nhiêu năm, có thể đây đối với bất hủ mà nói, thật sự là quá gần, chỉ cần Đậu Trường Sinh có lòng, rất dễ dàng liền đến trên trời thần cảnh. Không, không nên nói đến, mà chính là đối trên trời thần cảnh ra tay. Đậu Trường Sinh bây giờ vị trí, đối thần tộc uy hiếp quá lớn, nhất là bây giờ không chỉ là Đậu Trường Sinh một người, mà là một đám người. Một nhóm người này không có một vị người yếu, toàn bộ đều là bất hủ, không nói tất cả mọi người đồng loạt ra tay, chỉ là một phần trong đó, như vậy thần tộc cũng ngăn không được, cho nên diệt tộc chi họa tới. Viêm thần bình tĩnh khuôn mặt, sắc mặt phản phất muốn giọt nước đồng dạng, đối với viêm thần mà nói, nằm mơ đều không có dự liệu được thần tộc vậy mà lại rơi vào cái này ban ruộng đất. Sớm biết thần tộc thế nhưng là đại tộc, đứng hàng thập đại chủng tộc một trong, viễn cổ thời đại càng là huy hoàng, chính là thiên địa bá chủ, chủng tộc như vậy cho dù là chính mình tìm đường chết, như vậy cũng có thể tàn phá bừa bãi một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay thần tộc, nhìn qua vậy mà như thế yếu ớt, vậy mà giống như 3 tuổi đứa bé một dạng, cái này thật sự là thật không thể tin. Tình cảnh này làm cho không người nào có thể tiếp nhận, nhưng hiện thực tàn khốc khiến người ta nhất định phải tiếp nhận. Một mực trầm mặt Dương Thần, không khỏi ngẩng đầu nhìn Viêm Thần, chú ý tới Viêm Thần âm trầm màu đậm, Dương Thần thở dài một tiếng. Thở dài âm thanh vang lên, trực tiếp phá vỡ áp lực cùng trầm mặc. Từng tia ánh mắt bắt đầu hướng về Dương Thần xem ra, bọn họ chính chờ đợi Dương Thần mở miệng, nhưng Dương Thần chỉ là than nhẹ một tiếng, không còn có cái khác ngôn ngữ, ngược lại một đôi mắt nổi lên mê ly chi sắc. Dương Thần giờ khắc này bắt đầu lâm vào hướng tiếp trong hồi ức, đó là mấy trăm năm trước thời đại, còn là chính mình trưởng khống thần tộc thời điểm. Cái kia một thời đại, chính là một cái mỹ hảo thời đại. Đây không phải Dương Thần vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, hiện nay đi cái khác các tộc tìm một vị cường giả, bọn họ đều sẽ cho rằng như thế, mấy trăm năm trước là một cái vô cùng mỹ hảo thời đại. Bởi vì khi đó, là một cái không có đậu thế giới. Đại tộc vẫn là đại tộc, cường giả chính là cường giả. Không cần nói là diệt đi thần tộc dạng này đại tộc, chỉ là giết chết một cái nhất tộc chi chủ, cái kia đều là không chuyện có thể xảy ra. Thập đại chủng tộc chúa tể hết thảy, quyền sinh sát trong tay. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đó là hơn một cái mỹ hảo niên đại, có thể tự từ trên trời hạ xuống nào đó đậu về sau, hết thảy cũng thay đổi. Màu xanh thẳm bầu trời bị mây đen che chắn, giữa thiên địa phía dưới đi lên mưa máu, bọn họ loại này bất hủ, ban đầu cái kia hô phong hoáng vũ, tung hoành thiên địa không ai bì nổi. Nhưng bây giờ nguyên một đám lại là đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nào đó đậu mở bàn đào hội, cho dù là bọn họ trước đó đều hiểu được, đây nhất định muốn ra chuyện, cả đám đều không muốn đi, có thể sau cùng lại là không thể không đi. Phải biết bọn họ đều là bất hủ a, không phải cái gì a miêu a cẩu. Chờ chút. Chính mình không có đi. Viêm Thần đi, cái kia không sao. Dương Thần nhớ lại, ngắn ngủi đình chỉ 3 cái hô hấp. Từng tia ánh mắt, y nguyên dừng lại tại Dương Thần trên thân, không có bất kỳ cái gì một ánh mắt thu hồi, bọn họ đang chờ đợi Dương Thần phát tán tư duy hết, chờ đợi lấy Dương Thần mở miệng, điểm này kiên nhẫn bọn họ vẫn phải có. Lấy bọn họ số tuổi thọ, không phải liền là ngẩn người à, một hai ngày đều không phải là sự tình. Cũng chính là người nào đó làm hư bầu không khí, để giữa thiên địa tiết tấu càng lúc càng nhanh, người cũng là càng ngày càng cuốn, mấy ngày không tu hành thì theo không kịp. Phải biết tại không có người nào đó thời điểm, thưởng thức trà, đánh cờ, thưởng thức sơn thủy, đây là nhiều chuyện tốt đẹp. Uống cái trà, uống 3-4 ngày, đây cũng là chuyện rất bình thường a. Dù sao đều là thần ma, số tuổi thọ tốt mấy ngàn năm, không quá để ý lãng phí cái này chút thời gian, thượng cổ tiên đạo thời kỳ càng thêm khoa trương, như là bàn đào hội dạng này thịnh hội, không ra một cái 80-100 năm, cái kia có thể đầy đủ gọi thịnh hội sao? Bọn họ đây là phi thường thu liễm, nhưng hiện tại bọn hắn gặp nhau cùng một chỗ, nơi nào có thời gian đi thưởng thức trà đánh cờ, đàm luận đều là thiên địa đại thế. Hôm nay người nào chết rồi, ngày mai người nào chết rồi, người nào chết đối thần tộc, đối vạn tộc có ảnh hưởng gì? Đại sự một bộ tiếp một bộ, võ đạo mới chiến thắng tiên đạo, còn không có tổ chức một cái tiệc ăn mừng cao hứng một chút, bá hạ liền chết, Tù Ngưu ngay sau đó cũng đã chết, thật vất vả khắc phục trùng điệp chướng ngại, có thể thật tốt tổ chức một lần tiệc ăn mừng lúc, Thận Long chết rồi, Cự Nhân Vương cũng đã chết. Dương Thần nhưng không biết ý nghĩ của bọn hắn, Dương Thần lại một lần lâm vào nhớ lại. Không có so sánh thì không có thương tổn, Dương Thần hoài niệm trước kia không có đậu thế giới, khóe miệng đã hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Trước kia tốt bao nhiêu a? Đến tiếp sau còn không có nhớ lại. Một bóng người vội vã xông vào, trực tiếp quỳ xuống lạy, hai tay dâng ngọc giản, trầm giọng mở miệng nói, ra chuyện. Đậu Trường Sinh dự định tự mình đến thần tộc. Đã lấy lại tinh thần Dương Thần, lắng nghe đến một câu nói kia về sau, không khỏi thốt ra nói, Đậu Trường Sinh đây là hưng sư vấn tội tới. Quỳ bái người nói, không. Đậu Trường Sinh là đến chịu nhận lỗi tới. Hắn cho rằng Cự Nhân Vương tử, cùng chúng ta không có quan hệ. Dương Thần hiện ra minh ngộ chi sắc, đã hiểu. Đây là tới bức thoái vị. Bởi vì cái gọi là lau súng mới có thể cướp cò, muốn là không có súng, cũng không có khả năng ra chuyện. Đậu Trường Sinh không đến, thì tương đương với không có súng. Cho nên Đậu Trường Sinh tới. Cũng biểu thị muốn ra chuyện. Thần tộc tai họa tới. Chương 1280, Đậu Trường Sinh khiêu khích. Trên trời thần cảnh. Trong bất tri bất giác, đã trở thành thiên địa tiêu điểm. Hiện nay không biết bao nhiêu người, toàn bộ đều chú ý trên trời thần cảnh. Cái này đã không chỉ là vạn tộc, một số phân ly ở vạn tộc bên ngoài bất hủ kim tiên, nhưng cũng là bị hấp dẫn ánh mắt, bắt đầu chú ý trên trời thần cảnh. bởi vì mặc cho ai đều hiểu được, như hôm nay ở giữa cục thế, đã đi tới một cái quan trọng tiết điểm. Một trận liên quan đến lấy thần tộc tồn vong đại chiến, đã là hết sức căng thẳng, trận này đại chiến muốn là thành công bạo phát, như vậy vạn tộc khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi tai nạn, sớm muộn gì cũng phải bị cuốn vào trong đó, một trận thiên địa hạo kiếp bởi vậy triển khai. Đối với cái này một kết quả, có người cao hứng, chỉ có vạn tộc loạn sau khi đứng lên, bọn họ cái này một số bất hủ kim tiên, địa vị mới có thể thu hoạch được tăng lên, bọn họ một lần nữa chiếm cứ lấy cao vị, bắt đầu thu hoạch được quyền thế. Nhưng cũng có người lộ ra đắng chát, không phải tất cả mọi người muốn khôi phục trước kia quyền thế, cho rằng đây là một cơ hội. Đại chiến cùng một chỗ, sinh linh đồ thán, điểm trọng yếu nhất, bất luận cái gì một tôn bất hủ muốn chỉ lo thân mình, cái kia là chuyện không thể nào, bọn họ tất nhiên sẽ cuốn vào trong đó, cho nên có người nháo tâm. Đủ loại tâm tình, không ngừng hội tụ vào một chỗ, giữa lẫn nhau không ngừng va chạm cùng dung hợp bên trong. Mà Đậu Trường Sinh đối với đây hết thảy, lại là không có thời gian đi chú ý, bây giờ Đậu Trường Sinh chủ động tới trên trời thần cảnh, chính là vì tránh cho vạn tộc đại chiến bạo phát. Một lúc mới bắt đầu, Đậu Trường Sinh còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh Đậu Trường Sinh thì ý thức được, cự nhân vương tử vong địa phương, khoảng cách trên trời thần cảnh quá gần, không chỉ là tăng lên thần tộc hiềm nghi, cái này cũng rất dễ dàng gây nên thần tộc kiên kỵ. Thần tộc rất có thể xúc động phía dưới, làm ra một số không lý trí sự tình đến, cho dù là thần tộc không làm, có thể nhất định có không chịu cô đơn thế hệ, muốn gây sóng gió, bọn họ cố ý châm ngòi, làm xuống một ít chuyện vu oan cho mình, trực tiếp gây nên vạn tộc đại chiến. Đậu Trường Sinh chính là cân nhắc đến cái này một cái hậu quả về sau, trong lòng lập tức nhận thức được một việc, trừ phi là mình muốn mở ra vạn tộc đại chiến, không phải vậy lần này cự nhân vương cái chết, tuyệt đối không thể là thần tộc. Thận Long mặc dù là long tộc trụ cột, chiếm cứ phân lượng cũng phi thường cao, nhưng nói cho cùng Thận Long còn không là bất hủ, cũng chỉ là có thể trở thành long tộc chi chủ, không giống như là cự nhân vương đem bất hủ cùng nhất tộc chi chủ toàn bộ đều chiếm cứ, cho nên cự nhân vương chết đi, muốn là xác định là thần tộc, như vậy căn bản không có chỗ giảng hòa. Bây giờ không phải là mở ra vạn tộc đại chiến thời điểm. Đây là Đậu Trường Sinh ý nghĩ, cũng là nhân tộc ý nghĩ. Hiện nay nhân tộc căn bản không có chuẩn bị tốt, trực tiếp nghênh đón hung mãnh nhất chiến đấu, nhất là vạn tộc đại chiến có thể bạo phát, có thể tuyệt đối không phải từ nhân tộc cùng thần tộc mở ra. Đối với nhân tộc mà nói, thời cơ tốt nhất, cũng là nửa đường bị cuốn vào, sau đó không thể không chiến. Dẫn đầu mở ra vạn tộc đại chiến cơ hội, trực tiếp chấp tay nhường cho chủng tộc khác, dù sao dẫn đầu đánh về sau, thực lực hao tổn quá lợi hại, càng là hậu kỳ tham chiến, càng là có thể bảo tồn thực lực, còn có thể ngồi thu kỳ thành. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận, Đậu Trường Sinh cũng hiểu được, nhân tộc muốn may mắn như vậy, là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhân tộc chính là võ đạo bá chủ, từ trước đến nay là cây to đón gió, khẳng định sẽ bị trọng điểm chiêu đãi. Nhưng có thể thiếu tổn thất một số, khẳng định là muốn thiếu tổn thất một số. Cái này cũng dẫn xuất một việc, trong bóng tối giết chết cự nhân vương người, hắn mục đích đúng là bốc lên vạn tộc đại chiến. Cái này một cái mục đích, ngược lại là cùng giết chết Thận Long có chỗ tương tự. Bởi vì Uyên Thủy Long nữ là phe mình người, cho nên cái này một cái hiềm nghi lớn nhất người, trực tiếp liền bị loại bỏ ra ngoài, như vậy Thận Long sau khi chết, ai sẽ lấy được lợi ích? Điều này có thể lấy được cũng chỉ là náo động. Hai chuyện này khả năng là cùng một người gây nên. Đậu Trường Sinh ở vào trên trời thần cảnh bên ngoài, chính chậm rãi hướng về trên trời thần cảnh nội bộ đi đến, một đường lên trong nội tâm không ngừng suy nghĩ, nổi lên vô số ý nghĩ đến, muốn nhờ vào đó phân tích thần tộc trong này, đến cùng đóng vai cái gì nhân vật, nhưng bởi vì tin tức khiếm khuyết, Đậu Trường Sinh không cách nào chính xác phân biệt. Đi ước chừng một phút sau, Đậu Trường Sinh tản mạng tư duy bắt đầu thu hồi, ánh mắt bắt đầu chuyên chú lên. Phía trước một tòa quen thuộc cung điện, đã hiện ra tại Đậu Trường Sinh trước mặt, trên trời thần cảnh không phải lần đầu tiên tới, chỉ là so sánh với lần trước đến. Song phương đã không có hòa hợp bầu không khí, hiện nay có chỉ là áp lực. Một đường lên đi tới, tự mình dẫn đường Lôi Thần, lại là không có mở miệng nói một câu, muốn không phải Lôi Thần còn có thể hành tẩu, dường như tựa như là một tòa pho tượng một dạng. Lôi Thần dẫn dắt Đậu Trường Sinh đi tới trước đại điện, Lôi Thần đã ngừng bước, tự mình đứng ở cửa lớn thạch trụ bên cạnh, tựa như là một tên thị vệ một dạng. Đậu Trường Sinh con mắt nhìn liếc một chút Lôi Thần, lấy đối phương chí cường giả thực lực, một vị bất hủ hạt giống, có thể tự mình ở đây đứng gác, đủ để nhìn ra thần tộc thận trọng đến, đương nhiên lấy Lôi Thần địa vị, tương đương với nhân tộc Lữ Húc Nhật cùng Dương La, hoặc là Tự Vô Mệnh, cái này cũng có thể nói là coi trọng. Đậu Trường Sinh đi vào trang nghiêm túc một đại điện, nhìn lấy hào quang màu vàng ống không ngừng hiện lên, từng tia từng sợi thần thánh chi quang, phản phất muốn tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế. Đậu Trường Sinh nhìn thấy phía trước một bóng người, không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì dự đoán bên trong xuất hiện Viêm Thần, căn bản không có xuất hiện ở phía trước. Thần tộc tình huống hơi có đặc thù, điện lớn hơn cung. Trước mắt nơi này là Viêm Thần Điện, chính là Viêm Thần chỗ ở. Nhưng xuất hiện lại là Dương Thần. Cho nên Đậu Trường Sinh ngắn ngủi hoảng hốt, nhưng chợt thì đối với cái này một kết quả, cảm giác được vừa lòng phi thường. Viêm Thần không có tự mình thấy mình, Cái này tự nhiên là nhiều loại nguyên nhân tạo thành, ban đầu ở bàn đào hội phía trên, Viêm Thần mặc kệ hết thảy, trực tiếp vất tay áo rời đi, đây cũng là một lần xung đột, bây giờ lại gặp mình, ảnh hưởng không thật là tốt. Đây có phải hay không là tại nói Viêm Thần cúi đầu, ảnh hưởng thần tộc thể diện, đương nhiên trong đó trọng yếu hơn là, Viêm Thần chính là thần vương, là nhất tộc chi chủ. Muốn là Viêm Thần cùng mình trò chuyện với nhau, lại một lần nữa tan rã trong không vui, hoặc là cãi vã, như vậy thần tộc liền không có đường lui, không còn có hòa hoãn chỗ trống. Muốn là Dương Thần xuất hiện thì không đồng dạng, Dương Thần cũng là một tôn bất hủ thần ma, cũng đã làm thần vương, hoàn toàn có thể đại biểu thần tộc, muốn là kết quả đối thần tộc không tốt, đến lúc đó Viêm Thần cũng có thể nói Dương Thần đại biểu không được thần tộc. Dương Thần ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trong lòng thở dài thở ra một hơi. Tuy nhiên Dương Thần không chỉ một lần nhìn thấy Đậu Trường Sinh, nhưng cái này một loại chính thức trường hợp, lại là lúc trước Đậu Trường Sinh rời đi thần tộc sau lần đầu. Cái này khiến Dương Thần trong lòng cảm khái, nhớ đến lần trước Đậu Trường Sinh đến thần tộc, khi đó còn không phải thần ma, mặc dù có không nhỏ danh tiếng, nhưng thực lực thật sự là quá yếu. Đậu Trường Sinh bất luận là làm sao tính toán, tối đa cũng là tính toán một vị nhân tài mới nổi. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh lại đến, trước sau sau vẫn chưa tới 100 năm thời gian, Đậu Trường Sinh không chỉ là thần ma, vẫn là bất hủ thần ma. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Nhất là Đậu Trường Sinh tên bại hoại này. Lúc trước còn lừa dối chính mình, theo chính mình nơi này lấy đi tiên thiên nhất khí bình. Phải biết tiên thiên nhất khí bình, đây chính là một kiện trọng bảo, chính là bất hủ thần binh một bộ phận. Cái này vì nhỏ yếu thời kỳ Đậu Trường Sinh, cống hiến ra không biết bao nhiêu tiên thiên chi khí, Đậu Trường Sinh có thể nghịch phản tiên thiên, chính mình khẳng định bỏ bao nhiêu công sức. Chỉ là nghĩ như vậy, Dương Thần thì trong lòng khó chịu. Mà càng để cho người khó chịu là, trước mắt đây là một cái ma tể tử, Bạch Nhãn Lang. Cái này muốn là đổi thành cái khác bất kỳ người nào, khẳng định đều trong lòng cảm ơn, dù là không có thật sự chỗ tốt, cũng có thể thu hoạch được kính trọng. Có thể Đậu Trường Sinh sẽ chỉ làm chính mình ngốc, đầu không thông minh, liền dạng này nói láo đều không phân biệt được. Dương Thần hít thở một hơi thật sâu, muốn bỏ qua chính mình cái này tiện nghi đồ đệ, coi như năm đó phát sinh hết thảy đều không tồn tại, bọn họ bắt đầu các luận các đích. Nhưng Dương Thần không có mở miệng, Đậu Trường Sinh chủ động mở miệng nói, sư phụ. Phải biết lúc trước, Dương Thần có thể cho Đậu Trường Sinh không ít đồ tốt, đó là bởi vì Đậu Trường Sinh bái Dương Thần vi sư, song phương chính là quan hệ thầy trò. Cứ việc cái này một cái quan hệ thầy trò tồn tại cảm giác không mạnh, Đậu Trường Sinh không có gặp Dương Thần trước, hầu như đều quên tại ngoài chín tầng mây, có thể Đậu Trường Sinh tự nhận chính mình không phải quên gốc người, bây giờ gặp lại Dương Thần sư phụ, làm sao cũng không thể làm ra khi sư diệt tổ sự tình tới. Bởi vì cái gọi là ở nhà dựa vào thân nhân, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Chính mình trước đến trên trời thần cảnh, bây giờ có Dương Thần sư phụ quan hệ, nhờ vào đó hòa hoãn song phương quan hệ, đây không phải nước chảy thành sông sự tình à. Cho nên không phải Viêm Thần ra mặt, mà chính là Dương Thần tiếp đãi chính mình, đây là một chuyện thật tốt. Nguyên bản song phương gặp mặt về sau, ngắn ngủi yên lặng về sau, liền muốn bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, có thể Đậu Trường Sinh sư phụ hai chữ, lập tức đem Dương Thần làm sẽ không. Dương Thần lời nói đã đến bên miệng, nhưng sau cùng cổ họng nhấp nhô, cứ thế mà nuốt xuống. Đây là Dương Thần nhỏ nhất biến hóa, Dương Thần thay đổi lớn nhất là cái kia một đôi mắt, theo thâm thúy diễn biến thành vì kinh hãi. Đúng thế. Bây giờ lại bị Đậu Trường Sinh gọi là sư phụ. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Lấy Đậu Trường Sinh làm người, bây giờ thực lực cường đại về sau, khẳng định là không đề cao bản thân, đây mới là bình thường thái độ. Đậu Trường Sinh thái độ quỷ dị, như vậy tất nhiên có mưu đồ. Dương Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lập tức cho rằng Đậu Trường Sinh đây là để mắt tới chính mình, mục tiêu kế tiếp rất có thể là xuống tay với chính mình. Dương Thần chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới ác ý, cho dù là chó chang mùa hạ, vẫn là toàn thân trong ngoài hoàn toàn lạnh lẽo. Liền xem như chính mình ở vào trên trời thần cảnh, nơi này là thần tộc địa bàn, có thể Dương Thần vẫn là không có cảm giác được an toàn cùng ấm áp, cho dù là trong đầu nghĩ không ra, Đậu Trường Sinh đến cùng như thế nào mới có thể tại trên trời thần cảnh giết chết chính mình. Có thể đây là Đậu Trường Sinh a. Người tên, cây có bóng. Đậu Trường Sinh đã dùng vô số chiến tích, hướng thế nhân nói mình có thể hoàn thành đủ loại chuyện bất khả tư nghị, càng là chuyện không thể nào, càng là khả năng xuất hiện. Dương Thần cũng biết, ý nghĩ của mình không đúng, trong lòng đã theo bản năng thần thoại Đậu Trường Sinh, đem Đậu Trường Sinh năng lực phóng đại. Tựa như là trong trí nhớ đồ vật, cho tới bây giờ đều là tốt đẹp nhất, bởi vì ngươi sẽ theo bản năng điểm tô cho đẹp, bỏ qua tất cả chi tiết, Dương Thần cũng rõ ràng biết, chính mình khả năng lâm vào cái này tiết tấu bên trong, có thể biết thì biết, trong nội tâm y nguyên không cách nào ngăn cản sợ hãi. Dương Thần cảnh giác đã mở ra đến lớn nhất, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, cảm giác Đậu Trường Sinh sẽ sau một khắc nổi lên. Cái này khiến Dương Thần thân thể lung lay, muốn trực tiếp lui về phía sau một bước, nhưng sau cùng lý trí khắc chế, dù sao bây giờ Viêm Thần thì ở một bên vị trí, cho dù là Hỏa Đức Tinh Quân cũng mời tới. Bây giờ chú ý chính mình bất hủ cũng không chỉ một vị, muốn là mình không có lý do chính đáng, trực tiếp lựa chọn lui về sau một bước. Một bước này lui dễ dàng, có Thế Dung dễ dàng gây nên liên tưởng không tốt, muốn là Viêm Thần cho rằng Đậu Trường Sinh xuống tay với chính mình, sau đó trực tiếp lỗ mãng lao ra, bắt đầu đối Đậu Trường Sinh xuất thủ, như vậy kết quả xấu nhất thì xuất hiện. Đậu Trường Sinh hiện tại hận không thể thần tộc xuống tay với hắn, dạng này bốc lên vạn tộc đại chiến tội danh, toàn bộ đều là thần tộc. Thậm chí là rời rạc bên ngoài Bất Hủ Thần Ma, cũng có Quang Minh Chính Đại xuất thủ lý do. Đây cũng là thần tộc cố kỵ nguyện ý gặp Đậu Trường Sinh nguyên nhân, không phải vậy lấy Đậu Trường Sinh hung danh, đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện, thần tộc làm sao có thể nguyện ý để Đậu Trường Sinh tiến vào trên trời thần cảnh. Muốn là bọn họ thần tộc cự tuyệt, có thể nghĩ sẽ xuất hiện sự tình gì. Đậu Trường Sinh trầm mặt. Không nghĩ tới sư phụ hai chữ, có lớn như vậy lực sát thương. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh cảm giác đoạn thời gian này, đầy đủ dương thần khôi phục, cho nên lại mở miệng nói, lần này đến thần tộc, chủ yếu là đến giải trừ hiểu lầm đấy. Cự nhân vương tử vong một chuyện, tuy nhiên khoảng cách trên trời thần cảnh rất gần, nhưng ta tin tưởng không phải thần tộc gây nên. Lần này chúng ta chỉ là tại hiện trường phát hiện án điều tra, không sẽ chủ động tiếp cận trên trời thần cảnh, điểm này thỉnh thần tộc yên tâm. Ta cũng biết hư không nói không có bằng chứng, cho nên ta tự mình đến trên trời thần cảnh, để diễn tả ra ta thái độ. Đậu Trường Sinh lời nói một mảnh bằng phẳng, tiềm ẩn là ý nói, trên trời thần cảnh thần tộc bất hủ đông đảo, chính mình lẻ loi một mình đi vào, đây chính là bốc lên bị giết mạo hiểm, chính mình thành ý 10 phần. Dương thần ánh mắt ngưng tụ, thượng vàng hạ cám ý nghĩ biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt chuyên chú nhìn lấy Đậu Trường Sinh. Cứ việc nhìn thấy Đậu Trường Sinh trước, đã biết Đậu Trường Sinh ý đồ đến, có thể Dương thần đối với cái này một kết quả, vẫn là cảm giác được thật không thể tin. Hoàng thử lang cho gà chúc Tết, cụ thể kết quả ngươi chính mình trải nghiệm. Đang lúc Dương thần muốn mở miệng lúc, đột nhiên trông thấy một đạo quang mang hiện lên, đây là Viêm thần cho mình lan truyền tin tức, Dương thần lập tức duỗi tay nắm lấy quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đã dung nhập Dương thần thể nội, Dương thần trong đầu lập tức nổi lên một đạo tin tức. Đồ chó hoang. Quả là thế. Dương thần đối với cái này một kết quả, một điểm thần sắc biến hóa đều không có, đây là rất rõ ràng sự tình, Dương thần tâm lý đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không phải liền là có Bất Hủ Thần Ma bắt đầu tiếp cận trên trời thần cảnh sao? Chính mình cân nhắc đến, Đậu Trường Sinh đến bất quá là minh tu sạn đạo, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sau đó có Bất Hủ Thần Ma ám độ trần thương. Dù là không phải dạng này, cái này tới gần Bất Hủ Thần Ma cũng là khiêu khích, đang chọc giận bọn họ, để bọn hắn đối Đậu Trường Sinh ra tay. Tóm lại một câu, chính giá là vì bốc lên đại chiến, mà người có trách nhiệm không phải nhân tộc. Dương thần lười nhác mở miệng, trực tiếp đem tinh luyện cốt tin tức biến thành một vệt ánh sáng ném ra. Đậu Trường Sinh nửa tin nửa ngờ tiếp nhận về sau, lập tức kinh hoảng nói. Sư phụ phải tin tưởng ta. Đây là có người muốn hại ta à.